Các bạn đang nghe tiểu thuyết Công Tắc Tình Yêu, chương 1. Lúc Chu Tiểu Manh vẫn đang tắm, dì Tôn đã lên gõ cửa một lần. Đến lần thứ hai, dì chỉ đứng ngoài cứ nói: "Cô chủ ơi, sắp muộn giờ học rồi đấy." Trong nhà, trừ lái xe và đầu bếp ra, tổng cộng có 6 người giúp việc. Trong đó có 4 người được phép lên tầng 2. Cả 4 người này đều biết cô hai nhà họ Chu tắm buổi sáng cực kỳ lâu, nhanh nhất cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ, người làm trong nhà không ai dám thúi giục, nhưng hôm nay cậu cả nhà họ Chu đang ở trong phòng ăn dùng bữa sáng, tâm trạng hình như không được tốt cho lắm. Anh ta hất cằm nói: "Lên gọi nó xuống ăn sáng đi." Vậy là dì Tôn lại đi lên giục lần nữa. Chu Tiểu Manh cũng biết người làm không có gan thúi giục mình, đồng thời cũng biết người ở phía sau ra lệnh là ai. Cô cuống cuồng tắt vòi hoa sen, làn da bị nước nóng suối một lúc lâu trở lên vừa đỏ vừa nhăn. Cô cụp mí mắt, lấy áo choàng tắm khoác lên mình, mái tóc bị gội nhiều lần, cuối cùng lại quên mất không thoa dầu xả, vừa sơ, vừa rít. Cô lấy lược chải chải, nhưng không được, liền bỏ đấy, cầm lọ dầu dưỡng lên, xịt bừa vào mấy nhát, cuối cùng cũng chải được. Cô cầm máy sấy, sấy qua mái tóc, rồi vội vàng thoa chút kem lên mặt, thay quần áo xuống nhà. Chu Diễn Chiếu sớm đã phát bực vì chờ đợi, đang cầm tờ báo trên tay ném xuống mặt bàn ăn thì trông thấy Chu Tiểu Manh loạng choạng chạy xuống mấy bậc thang cuối cùng. "Bố, chào buổi sáng." Cô mỉm cười với người đàn ông ngồi ở đâu kia trước bàn, rồi gắng gượng cười tiếp: "Anh, chào buổi sáng." Ông già ngồi ở đầu bàn bên kia cười với cô như một đứa trẻ sơ sinh, giọng nói nghe không rõ lắm: "Tiểu Manh, hôm nay không mặc váy." Mái tóc muối tiêu của ông Chu Bân Lễ cắt rất ngắn, để lộ vết sẹo lớn trên da đầu. Phần đầu ông từng bị thương nặng, để lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng, trí lực chỉ bằng đứa trẻ 7-8 tuổi. Hơn nữa, ông còn bị liệt nửa người, quanh năm chỉ ngồi xe lăn. Chu Tiểu Manh dịu dàng nói với ông: "Hôm nay con phải đến trường nên không mặc váy." "Đến trường?" Cái miệng xéo miệng của ông già bắt đầu chảy nước miếng. Người hộ lý đứng bên cạnh vội đưa khăn tay lau giúp, rồi tiếp tục đút cháo bổ câu hầm cho ông ăn. Trên cổ ông Chu Bân Lễ đeo một chiếc yên dãi giống như đứa trẻ. Bình thường, ông đều ăn trong phòng mình, vì ông chỉ có thể ăn thức ăn nóng. Nhà bếp bao giờ cũng phải làm riêng. Và lại, dạ dày của ông đã suy thoái, phải ăn ít mà chia làm nhiều lần. Mỗi lần đến 4-5 bữa, không trùng với giờ ăn ngày 3 bữa của người thường. Chỉ có điều, Chu Diễn Chiếu thích nhất chính là cả nhà cùng ăn bữa sáng. Chỉ cần anh ta ở nhà hôm nào, ông Chu Bân Lễ hay Chu Tiểu Manh đều phải xuống ăn cùng. Chẳng hạn như lúc này, người giúp việc mang bữa sáng của Chu Tiểu Manh lên, luôn luôn là bánh sandwich với sữa nóng, nghìn năm không đổi, cô chẳng hề muốn ăn, nhưng vẫn cầm lên, thẫn thờ bỏ vào miệng ăn như nhồi vịt. "Sáng nay em có 4 tiết học." Trong mắt Chu Diễn Chiếu thoáng hiện nét cười, tựa như có lòng tốt nhắc nhở cô. Chu Tiểu Manh đang uống giường ngụm sữa không hiểu sao bỗng bị sặc, lập tức ho khụ khụ. Chu Diễn Chiếu vươn tay ra vỗ lưng em gái, nói: "Từ từ thôi, có ai tranh với em đâu." Chu Tiểu Manh ngớt ho dần, lại uống thêm một ngụm sữa nữa, ngước mắt nhìn Chu Diễn Chiếu, bàn tay anh ta vẫn khe khẽ vỗ lên lưng cô, như chạm lại như không. Hôm nay, Chu Tiểu Manh mặc áo sơ mi trắng, nhiệt độ lòng bàn tay anh ta dường như có thể thẩm thấu qua lớp vải áo mong manh, khiến lông măng khắp người cô đều dựng đứng cả lên, chỉ muốn lao lên lầu tắm thêm lần nữa. Thái độ gượng gạo của cô rõ ràng đã bị Chu Diễn Thiếu nhìn ra, khóe miệng anh ta nhếch lên, nụ cười dường như càng rõ nét. Chu Tiểu Manh bị kích động đến nỗi đứng ngồi không yên, đầu ngón tay dồn sức bốc mạnh vào cốc sữa, tựa như đấy là cái cổ của kẻ thù có thể bị cô bóc cho tắt thở lại tại chỗ vậy. Nhìn những đốt ngón tay tái nhợt đi vì dùng sức quá mạnh, Chu Diễn Chiếu nheo nheo mắt. "Em muộn học rồi đấy, hôm nay vừa khéo anh có việc tới Thành Nam, có thể thuận đường đưa em đi luôn." Chu Tiểu Manh biến sắc, cô không nghĩ Chu Diễn Thiếu có lòng tốt như thế. Từ sau khi ông Chu Bân Lễ xảy ra chuyện, số lượng vệ sĩ bên cạnh Chu Diễn Chiếu đã tăng lên gấp đôi. Nhưng kẻ mỗi ngày theo anh ta như hình với bóng vẫn chỉ có gã Tiểu Quang kia. Trông thấy Chu Diễn Chiếu từ xa, Tiểu Quang liền mở cửa xe ra, hoàn toàn phớt lờ Chu Tiểu Manh tay xách cặp đang cắm đầu cắm cổ đi phía sau. Thủ hạ của Chu Diễn Chiếu đều học được cách coi cô hai nhà họ Chu như không khí. Bản thân Chu Tiểu Manh cũng biết thân phận biết phận, mỗi lần trông thấy bọn họ thì cúi gằm mặt xuống, gắng hết sức giấu mình đi. Nhưng hôm nay cô không muốn làm cho người ta để ý cũng không được. Thấy Chu Diễn Chiếu rất cằm, cô đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau trước mắt chằm chằm của cả bọn họ. Cô còn chưa ngồi vững đã nghe Chu Diễn Chiếu bảo lái xe, cậu và Tiểu Quang đều lên xe cả đi. Tiểu Quang biến sắc, thập thiếu, trong sách xuất bản ghi là cậu 10, mình thấy vậy mình siêu dở lên mình lại là thập thiếu nhé, đi. Không người nào dám nói chữ không, với Chu Diễn Thiếu, Tiểu Quang không dám, tay lái xe lại càng không dám, nhất loại ngồi sang chiếc xe phía sau. Bấy giờ, Chu Diễn Thiếu mới liếc Tiểu Manh một cái, không cần anh ta nói thêm một câu nào, Chu Tiểu Manh đã ngoan ngoãn xuống xe, ngồi lên ghế lái phụ. Đã nhiều năm, Chu Tiểu Manh không ngồi xe Chu Diễn Chiếu lái, vì cậu cả nhà họ Chu cũng đã nhiều năm không tự mình lái xe. Chỉ có điều, anh ta lái xe vẫn hung hăng như thế. Vừa nhấn cái vừa ga, Chu Tiểu Manh đã không kìm được phải ngửa người ra sau, áp lưng sát vào thành ghế. Cô nắm chặt quai cặp sách, tựa như líu vào một cọng cỏ cứu mạng. Em yên tâm, xe này đã lắp kính chống đạn toàn bộ, 9 túi khí an toàn, và lại sáng nay em còn có 4 tiết học, anh không lỡ để em đụng xe chết đâu. Câu nói cuối cùng nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại mang theo một chút móc máy như thế châm chọc. Khi hai người ở riêng với nhau, giọng điệu của Chu Diễn Chiếu bao giờ cũng như thế. Chu Tiểu Manh mím chặt hai môi lại, cốc sữa uống buổi sáng vẫn ứ nghẹn trong lồng ngực. Cô cảm thấy mình sau xe xe xô. Cô cảm thấy mình say xe rồi. Đèn đỏ, két, xe thình lình phanh gấp, sắc mặt Chu Tiểu Manh càng thêm nhợt nhạt, cảm thấy dạ dày sôi trào lên như biển động sông cồn. Cô luống cuốn ấn hạ cửa kính xe xuống, định hít thở chút không khí, nhưng cửa kính vừa hạ được chừng một phân, Chu Diễn Chiếu đã nhanh tay nhanh mắt nhấn nút khóa lại. Cửa kính xe lập tức lăn về vị trí cũ, kín mít không một khe hở, cửa xe cũng tự động khóa lại. Chu Diễn Thiếu lật tay quạt cho Chu Tiểu Manh một tát. Bốp, cái tát vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Chu Tiểu Manh bị đánh ngớ người ra, bấy giờ mới sực nhớ ông Chu Bân lễ xảy ra chuyện. Chính vì khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, ông hạ cửa kính xe xuống hút thuốc, nên mới bị súng bắn tỉa nhắm trúng đầu. Từ đó trở đi, khi Chu Diễn Chiếu ở trên xe, không bao giờ anh ta cho hạ cửa kính chống đạn xuống. Hôm nay cô đúng là lú lẫn thế nào mới quên mất điều kỳ lạ như vậy. Cô bưng bên má lốc rắn, không dám chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng ấy của cô, Chu Diễn Chiếu có vẻ khá hài lòng. Anh vươn tay ra, ngón trỏ măn mát nâng cằm cô lên, quan sát vết ngón tay đang nhanh chóng sưng phù trên mặt cô, nói: một cái tát 1 vạn đồng, em ngủ với anh một đêm mới có 5.000, so ra thì khích cho anh đánh em một tát còn có lợi hơn đấy. Chu Tiểu Manh cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế hơn kích động muốn bổ nhào tới bóp cổ Chu Diễn Chiếu. Nếu cô có bất cứ phản ứng gì, chỉ tổ làm bùng lên cơn giận dữ của anh ta, chẳng thà cứ im lặng cho xong. Nhưng rõ ràng, Chu Diễn Thiếu không có ý định bỏ qua cho cô. Đêm qua 5.000, tính cả 1 vạn vừa nãy, tháng này em kiếm được của anh 5-6 vạn đồng rồi. Xem ra tiền chữa bệnh của mẹ em tháng này lại có chỗ trông cậy rồi. Hai hàng mi Chu Tiểu Manh khẽ run, kiên quyết đẩy ngấn nước trong đáy mắt vào lại bên trong. Quy định của Chu Diễn Thiếu là khóc một lần sẽ khấu trừ 3.000 đồng, nên cô không thể khóc được. Cô đuôi những ngón tay run rẩy nắm chặt quai cặp sách, cái quai bằng vải bò bị côn nắm đến ẩm cả da. Cô muốn cuộn mình lại theo bản năng, tốt nhất là rúc vào một góc không ai trên thế gian này nhìn thấy được. Nhưng họ đang ở trên xe, cô còn thắt dây an toàn, không nhúc nhích gì được. Dẫu cô có cố gắng hết sức, chẳng qua cũng chỉ thu mình sát vào phía xe cửa một chút, cách anh ta sang thêm vài cm mà thôi. Nhưng động tác khẽ khàng ấy cũng kích thích Chu Diễn Chiếu. Anh ta giơ tay tóm lấy gáy của cô, cúi người hôn lên môi của cô. Chu Hiểu Manh không dám từ chối, để mặc cho anh ta ngang ngược tách đôi môi mím chặt của cô, thỏa sức chiếm đạt. Nụ hôn của anh ta xưa nay vẫn đầy mùi máu tanh, hôm nay lại cắn vào đầu lưỡi cô. Chu Tiểu Manh đau đến nỗi toàn thân run lên. Bấy giờ, Chu Diễn Chiếu mới buông cặp môi hơi sưng của cô ra, hơi nhích ra một chút, nhưng lại ghé vào vành tai cô, cắn một cái, không mạnh cũng không nhẹ. Hay là chúng ta đặt lại quy định nhỉ, được không? Hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào cổ cô, giọng nói nỉ non, tựa như lời thì thầm của cặp tình nhân. Hai năm nay, vật giá leo thang dữ quá, một đêm 5.000 đồng, mấy cô đầu bảng ở hộp đêm cũng phải hơn cái giá này rồi. Huống hồ em là em gái anh cũng không lỡ để em thiệt thòi, chúng ta đổi thành 5.000 một lần được không? Không khéo một đêm em có thể kiếm được 2-3 vạn đấy. Đêm qua, anh ta quả thật đòi hỏi quá nhiều. Chu Tiểu Manh biết rõ có cầu xin cũng chẳng khiến anh ta mủi lòng. Nhưng bấy giờ, đang khi nước sôi lửa bỏng, cô thực sự không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết khóc thút thít, vô vọng ngoảnh mặt đi, nói một câu: sáng mai em có 4 tiết học. Kết quả khiến anh ta nổi trận lôi đình, sập cửa đánh sầm một cái bỏ đi. Đến sáng hôm sau, cơn giận của anh ta vẫn chưa tiêu hết, bằng không giờ anh ta cũng chẳng dùng lời lẽ công kích cô. Tính cách Chu Diễn Chiếu là vậy, kẻ nào khiến anh ta khó chịu một lúc, anh ta sẽ đáp trả gấp trăm gấp nghìn lần. Thân hình Chu Tiểu Manh vẫn đang run rẩy, nhưng một tay lại chụp lấy cánh tay Chu Diễn Chiếu theo bản năng, cố gắng ép mình phát ra âm thanh, anh nói thì phải giữ lời. Chu Diễn Chiếu bật cười đáp: tất nhiên rồi. Nói xong, anh ta lại hôn nhẹ lên môi cô. Không hiểu sao, tâm trạng chừng như rất vui vẻ, huýt sáo một tiếng, thấy đèn xanh đã sáng lên, liền đạp chân ga. Chiếc xe dừng lại bên ngoài công phía Nam trường đại học. Hôm nay là thứ hai, rất nhiều sinh viên không ở ký túc xá ở lại trường. Vì vậy, ngoài công đậu một hàng xe dài, mặc dù thế, chiếc xe của Chu Diễn Thiếu tới vẫn hết sức nổi bật, cộng thêm chiếc Ben đầy vệ sĩ theo sát đằng sau, trông lại càng hoành tráng. Xe chưa dừng hẳn, Chu Tiểu Manh đã chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, nhưng Chu Diễn Chiếu cứ đặt tay khóa tổng, không chịu mở cửa. Chu Tiểu Manh không biết làm sao, đành nhanh chóng chồm người tới, hôn anh ta. Mỗi lần cô chủ động hôn anh ta, Chu Diễn Chiếu lại tỏ vẻ lạnh lùng như một tảng băng, tựa hồ toàn thân tỏa ra một luồng khí hung ác. Chu Tiểu Manh hôn cả nửa phút đồng hồ, anh ta vẫn không nhúc nhích. Cách đó không xa, chính là cổng phía nam của trường học. Mặc dù cửa kính xe đã dán màng phản quang màu sẫm màu, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn sợ bị người ta trông thấy, đành hấp tấp buông ra, cúi đầu thấp giọng hỏi: tối nay anh có về nhà không? Hành động này coi như đã giương cờ trắng. Chu Diễn Chiếu nửa cười nửa không, hỏi ngược lại: vậy em mong anh về nhà à? Hay là không về? Nhờ hôm nay ăn một cái tát, cô đã gom đủ tiền viện phí tháng này cho mẹ. Đương nhiên, chỉ mong sao anh ta tốt nhất không về, nhưng vẫn ngượng ngoén cười: dù anh có về nhà hay không, em đều về nhà. Chu Diễn Chiếu dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, cuối cùng cũng ấn nút khóa tổng. Chu Tiểu Manh xuống xe như chạy trốn, cúi đầu cầm cặp sách, vội vàng đi về phía cổng Nam. Chu Tiểu Manh là sinh viên ngoại trú, tuy có chỗ trong phòng ngủ ký túc, nhưng gần như cô chưa bao giờ ở lại. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, giống như hôm nay, buổi sáng học 4 tiết, buổi chiều còn lại hết tiết nữa. Sau khi ăn cơm ở nhà ăn, cô sẽ tới phòng ký túc xá ngủ trưa. Ba cô gái còn lại trong phòng đều là sinh viên nội trú, đương nhiên thân thiết hơn cô nhiều. Ba người líu ra líu díu buôn chuyện về những bộ phim và minh tinh mới nhất, và cả về thầy hướng dẫn mới đến, Tiểu Tư Trí. Tiểu Tư Trí mới hơn 20 tuổi, vô cùng đẹp trai, chưa mở miệng nói đã nheo mắt cười. Vì vậy, con gái trong lớp đều như bị mê hoặc, cả ngày cứ mở miệng ra là nhắc đến anh. Bọn họ học ngành hộ lý, cả khoa gần như đều là nữ sinh viên. Chẳng hiểu lãnh đạo khoa nghĩ thế nào mà lại cử đến một thầy hướng dẫn nam như thế. Chu Tiểu Manh mới gặp Tiểu Tư Trí một lần vào nửa tháng trước trong buổi họp lớp hôm khai giảng, hoàn toàn không có ấn tượng gì sâu sắc. Vì hôm ấy, vừa khéo là thứ sáu, cô sốt ruột đến bệnh viện thăm mẹ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng họp cho xong. Bởi thế, đối với Tiểu Tư Trí và các minh tinh điện ảnh, cô đều chẳng chút hứng thú. Lúc này cô nằm trên giường trên, đang mơ màng thiếp đi, đột nhiên điện thoại di động rung lên một tiếng, có tin nhắn đến. Bấy nhiêu năm nay, Chu Tiểu Manh đã có phần căng thẳng quá độ, dù ngủ say đến mấy, hễ có tin nhắn, cô sẽ lập tức giật bắn mình ngồi dậy, chỉ sợ là bệnh của viện gửi tới. Nhưng lần này không phải là bệnh viện mà là một số lạ. Nội dung tin nhắn Nội dung tin nhắn là: sách mới cô đặt không thể gửi được, phiền cô đến cổng số 3 phía Nam tự lấy. Tin nhắn có gài phần mềm tự hủy, cô đọc xong liền biến mất luôn. Chu Tiểu Manh cầm điện thoại ra khỏi giường, ba cô bạn học trò trong phòng vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nhìn cô chạy tóc hỏi: chuyện gì vậy? Có bưu phẩm chuyển phát nhanh, tớ đi lấy một chút. Chu Tiểu Manh ra cổng số 3 phía Nam trường đại học, nhưng xung quanh không có ai, chỉ có nhân vật được yêu thích nhất Hoa Khôi Hội Lý, thầy hướng dẫn Tiêu Tư Trí đang đứng đó nói chuyện với bảo vệ. Chu Tiểu Manh vừa ngẩn ngừ chừng một giây đã bị Tiêu Tư Trí trông thấy, còn gọi luôn tên cô: Chu Tiểu Manh. Chu Tiểu Manh đành lịch sự trả lời: chào thầy Tiêu. Tiêu Tư Trí mỉm cười, hai con mắt nheo lại, quả có nét đẹp trai phóng khoáng. Em ra đây làm gì vậy? Chu Tiểu Manh ngước ngứa một giây rồi nhanh chóng đáp: em lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh. Nhưng bưu phẩm không ghi rõ địa chỉ, không biết số phòng ký túc, hoặc bưu phẩm chuyển phát nhanh mà không được gọi điện thoại thông thường đều để ở phòng bảo vệ cổng số 3 phía Nam. Cô trả lời như vậy không có ai nghi ngờ gì, nhưng Tiêu Tư Trí lại giơ tay lên hỏi: có phải cái này không? Cái bọc giấy xi măng bên trên có dán tem. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Tiểu Manh như bị điện giật. Tiêu Tư Trí đưa món đồ cho cô, nheo mắt cười hỏi: em về phòng ký túc hả? Vừa khéo tôi đang định tới thư viện, tiện đường chúng ta đi chung luôn. Chu Tiểu Manh luốt mối nghi hoặc xuống bụng, cô chỉ gật đầu. Hai người từ cổng số 3 phía Nam vòng về, nhưng không đi đường lớn mà men theo khu rừng nhỏ, đi về phía bờ hồ, đó là đường tắt tới thư viện. Còn nhà ký túc số 14 khu phía đông mà Chu Tiểu Manh ở nằm phía sau thư viện. Ban trưa trời nắng gắt, mọi người đều ở phòng ngủ trưa. Trên con đường nhỏ không một bóng người, Tiêu Tư Trí thấy phía trước phía sau đều không có người mới thấp giọng nói: sếp báo tôi đến, cô không cần sợ, ngay cả lãnh đạo nhà trường không biết thân phận của tôi đâu. Chu Tiểu Manh chỉ ôm chặt cái bọc giấy xi măng, bên trong đúng là sách thật, nhưng thần kinh cô quá căng thẳng, mỗi khi cô căng thẳng, bao giờ cũng vô thức tóm chặt thứ gì ấy, như người chết đuối muốn tóm lấy mảnh đồ gỗ trôi cùng, dù chỉ là uổng công vô ích. Tiêu Tư Trí nói: sau này nếu có gặp chuyện, có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi, cứ bảo là muốn hỏi về việc sắp xếp thực tập. Chu Tiểu Manh vẫn không nói gì, chỉ cắn chặt môi, khẽ khẽ gật đầu. Tiêu Tư Trí lại hỏi: cô nghe ngóng được thông tin gì chưa? Chu Tiểu Manh lắc đầu đáp: Chu Diện Chiếu chẳng nói gì với tôi cả, ở nhà anh ta cũng không bao giờ nói chuyện bên ngoài. Không ai đến gặp hắn ta tại nhà sao? Có, nhưng tôi không biết họ. Để trở về tôi gửi cho cô một số tấm ảnh, cô phải nhớ kỹ, nếu những người trong ảnh đến nhà gặp anh ta, cô phải nghĩ cách nghe được nội dung câu chuyện của họ. Thông thường nếu có người đến, đều xuống phòng chơi bia dưới tầng hầm hoặc vào phòng hút thuốc. Hai nơi này, những lúc có người, Chu Diễn Chiếu đều không cho phép tôi vào trong. Có thể nghĩ cách không? Tiêu Tư Trí lại hấp tấp bổ sung thêm một câu: đương nhiên nếu thực sự không có thì thế thì thôi, an toàn của cô là quan trọng nhất, ngàn vạn lần không thể để Chu Diễn Chiếu phát hiện. Sếp đã nói rồi, kẻ này cực kỳ đa nghi, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Chu Tiểu Manh vẫn cắn chặt môi, một lúc sau mới nhả ra, bờ môi tán ngắt không chút sắc màu. Tiêu Tư Trí có cảm giác cô bị thiếu máu, chỉ nghe giọng cô lí nhí yếu ớt: tôi sẽ thử xem có nghĩ ra được cách gì không. Tiêu Tư Trí không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu: đừng miễn cưỡng. Chu Tiểu Manh cúi đầu, vẫn ôm chặt bọc giấy xi măng kia. Tiêu Tư Trí đột nhiên nói: phi ngã tư tồn, gì cơ? Trong bọc này là hai quyển tiểu thuyết lãng mạn, con gái các cô không phải đều thích đọc truyện tiểu thuyết lãng mạn à? Vì vậy tôi bọc hai quyển của Phi Ngã Tư Tồn, chẳng biết có hay không, lúc nào cô thấy buồn chán cũng có thể đọc thử. Chu Tiểu Manh từng loáng thoáng nghe qua cái tên này, chắc là lúc ngủ trưa ở phòng ký túc, nghe mấy cô bạn dầm dì buôn chuyện, ra sức mắng chửi mẹ kế tâm địa độc ác, nhưng tiểu thuyết có tàn khốc đến mấy, liệu có thể tàn khốc hơn đời thực được không? Chu Tiểu Manh đáp: xưa nay tôi chẳng bao giờ xem tiểu thuyết lãng mạn cả, nếu mang hai quyển này về nhà, anh trai tôi sẽ sinh nghi đấy. Tiêu Tư Trí gãi gãi đầu hỏi: vậy cô đọc tiểu thuyết gì, lần sau tôi mang cho cô? Chu Tiểu Manh tiện miệng đáp: tôi đọc truyện dịch. Tiêu Tư Trí cười nói: được rồi, để lần sau tôi kiếm cho cô mấy quyển của Higashino Kaijo. Chú Tiểu Manh cũng không đọc Hizagiki Jigeo, nhưng thấy Tiêu Tư Trí cười rạng rỡ, tựa như ánh dương rọi qua tán lá rừng, cô không nói thêm gì nữa. Buổi tối trước khi về nhà, cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi vẫn đem hai quyển tiểu thuyết lãng mạn tặng cho bạn cùng phòng, nói rằng mình mua sách online bị lầm. Bạn cùng phòng cô vui vẻ cầm đi, đám bạn học đều hẹn nhau xuống nhà ăn ăn tối, chỉ mình cô dẫm lên bóng ta dương đi về phía cổng trường. Dù Chu Diễn Chiếu không về, nhà họ Chu cũng có lái xe đến đón cô. Cô chủ, lái xe nhìn thấy cô từ xa, bèn xuống mở cửa rồi, đỡ lấy cặp sách trên tay cô. Trong tủ lạnh trên xe có coca, Chu Tiểu Manh khui một lon, nhưng không uống, mà chỉ áp tay lên vỏ non, mượn hơi lạnh làm nguội bớt lòng bàn tay nóng bức ẩm ướt của mình. Sự xuất hiện của Tiêu Tư Trí vừa bất ngờ lại vừa không ngoài dự liệu. Từ sau buổi gặp gỡ bí mật lần trước, cô vẫn luôn đợi người đến, đợi gần 3 tháng trời mà không có tin tức gì. Cô đã tuyệt vọng, cảm thấy có lẽ đối phương đã bỏ cuộc, không ngờ rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay. Chẳng những vậy, đối phương còn sắp xếp hết sức chu toàn, cẩn mật. Tiêu Tư Trí là thầy hướng dẫn của cô, như vậy dù tiếp xúc với cô cũng không làm người khác sinh nghi. Nhưng trong những người khác này, tuyệt đối không bao gồm Chu Diễn Chiếu. Vừa nghĩ đến 3 chữ Chu Diễn Chiếu, cô bất giác lạnh người. Chiếc xe đã đi vào cửa lớn nhà họ Chu, đằng sau cánh cửa sắt uốn hoa toàn là cây cối tùm xanh tốt. Chỉ có Chu Tiểu Manh biết rõ, mỗi góc tường bên dưới tán cây đều có ống kính máy quay, giám sát hết sức nghiêm ngặt. Cũng chính vì vậy, đám người dưới trường Chu Diễn Chiếu mới coi cô như thú dữ, như hồng thủy. Nói gì thì nói, cô cũng là em gái của Chu Diễn Chiếu, nhưng nỗi khổ Chu Diễn Chiếu tùy tiện quen thói, bất kể đang ở đâu, dễ hướng lên, gặp cô ở hành lang cũng đè cô vào tường mà vầy vò hôn hít. Người phụ trách theo dõi tất cả băng ghi hình giám sát trong ngoài nhà họ Chu chính là Tiểu Quang. Hễ trông thấy cô cứ như trông thấy một con rắn độc vậy, khinh miệt đến độ còn chẳng buồn ngước mắt nhìn lên. Dì Phương ra đón, mở cửa giúp cô. Cô chủ về rồi ạ? Bà ta ân cần hỏi. Cô có nóng không? Cô có muốn uống ly nước hoa quả chứ không? Nhà họ Chu dùng chiếc siêu xe có giá đến mấy triệu đồng đưa đón cô đi học. Điều hòa trong xe lúc nào cũng để 23 độ, làm sao nóng được? Tiểu Quang gọi điện thoại, bảo Thập Thiếu hôm nay không về ăn cơm. Người làm cũ trong nhà đều gọi Chu Diễn Chiếu là Thập Thiếu. Nghe nói đến đây là quy định từ xưa của nhà họ Chu. Anh em trong họ năm đời nhất loạt xếp theo thứ tự vai vế, để chứng tỏ gia đình đông đúc thịnh vượng. Chu Diễn Chiếu xếp thứ 10 lên gọi là Thập Thiếu. Chu Tiểu Manh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe nói Chu Diễn Chiếu không về, cả người cô như thể một cây kem, nháy mắt đã tan chảy. Cô nói, vậy tôi cũng không ăn cơm đâu, tôi muốn đi ngủ sớm. Đêm qua, 3 giờ sáng cô mới ngủ, 6 giờ lại bò dậy tắm rửa, cuống mắt dưới mắt thâm lại, buổi trưa cũng không được ngủ yên, giờ vừa được thả lỏng cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Chu Tiểu Manh ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn xe về muộn. Cô quên không kéo rèm cửa sổ, chiếc xe dừng lại trước đài phun nước. Cột sáng trắng loá chiếu thẳng vào cửa sổ phòng cô, khiến cô thức giấc. Trong phòng rất tối, vườn hoa bên ngoài là yên tĩnh lạ thường, xa xa có tiếng cô trùng rả rích, âm thanh tiếng được tiếng mất vẳng lại từ chốn xa xăm, làm cô cảm thấy như lạc vào cõi mộng, tựa hồ vẫn chưa tỉnh giấc. Giờ mới là đầu tháng 8 âm lịch, ban ngày vẫn còn nóng, nhưng khi trời tối, gió đêm lại rất mát mẻ, từng trận lướt qua rèm cửa sổ kia. Chu Tiểu Manh nằm bất động trên giường, hành lang trải thảm, không hề nghe thấy bước chân, nhưng cô biết có người đang đi về phía này. Cửa phòng cô không khóa, mà dẫu khóa cũng vô dụng. Lần trước, sau khi đạp bật tung cánh cửa phòng quá chặt của cô, Chu Diễn Thiếu chỉ đứng bên ngoài cười gằn một tiếng, rồi ngân ngang bỏ đi. Suốt một tháng sau đó, anh ta chẳng buồn để mắt đến cô. Chu Tiểu Manh không có một đồng thư dục trả tiền của bệnh viện lại gửi tới đến hết ná này đến ná khác. Cuối cùng, cô phải đánh đổi bằng sự khuất phục lớn nhất mới khiến Chu Diễn Thiếu hồi tâm chuyển ý. Cô không muốn nhớ lại chuyện ngày ấy, vì vậy chỉ đỡ nằm đó tự như con cá mắc cạn trên bờ, chờ đợi lưỡi dao hạ xuống thớt. Quả nhiên, Chu Diễn Thiếu đẩy cửa bước vào. Hôm nay rõ ràng anh ta uống quá chén. Cách một quãng xa, Chu Tiểu Manh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cái giường hõm hẳn xuống. Chu Diễn Chiếu vươn cánh tay ra ôm lấy cô từ phía sau, ngón tay lướt trên mặt cô. Em gái, sao hôm nay em ngủ sớm thế? Hơi thở đầy mùi rượu của anh ta phả vào gáy cô nóng hầm hập khiến cô khó chịu. Thấy Chu Tiểu Manh không nói gì, Chu Diễn Chiếu khẽ cười, hôn lên mép tóc trên gáy cô. Cảm anh ta lởm chởm râu đâm vào da cô nho nhói đau. Chu Tiểu Manh nhắm mắt lại để mặc cho anh ta hôn hít. Chu Diễn Chiếu hiếm khi uống say, một năm giỏi nóng cũng chỉ một hai lần. Nhưng nếu say thật, anh ta sẽ nói điên lên, cô không thể chọc vào được. Quả nhiên, Chu Diễn Chiếu ôm hôn cô một hồi lại lắc lư lao đảo bò dậy. Anh đi tắm. Chu Tiểu Manh mở mắt, có cần em giúp không? Anh ta đưa tay bóp lấy cằm cô, lực tay Chu Diễn Chiếu rất mạnh, lúc này say rồi càng không phân biệt lặng nhẽ, khiến Chu Tiểu Manh đau điếng cả người. Mùi thuốc lá và mùi rượu hòa lẫn vào nhau trên ngón tay anh ta cực kỳ nồng nặc khó ngửi. Chu Diễn Chiếu lại nhe răng ra cười. Em hầu anh tắm, anh phải trả em 3.000. Nếu anh không kìm được mà thịt em trong phòng tắm cộng lại là 8.000 rồi. Anh ta giơ ngón trỏ lên ấn vào đôi môi mềm mại của cô, nhấn từng chữ một. Đắt quá đắt. Chu Tiểu Manh còn đang ngẩn người, anh ta đã bung tay phá lên cười ha ha, đi vào phòng tắm. Nghe Chu Diễn Chiếu trong phòng tắm vừa hát, Chu Tiểu Manh xác định anh ta đã say thật rồi. Lần gần đây nhất anh ta uống say là vào nửa năm trước. Hơn nữa, chưa say đến mức độ này, ít nhất cũng không nghe thấy anh ta hát hò. Chất giọng của Chu Diễn Chiếu mà cất tiếng hát lên, chắc chỉ có thể dùng mấy chữ sai lè lạc điệu để hình dung. Hiếm khi thấy anh ta cao hứng, vừa hát giọng, gọi tên cô. Chu Tiểu Manh, Chu Tiểu Manh. Chu Tiểu Manh không dám để anh ta gọi đến lần thứ ba, nhanh chóng bò dậy khỏi giường, xỏ chân vào dép lê đi tới cạnh cửa phòng tắm. Chuyện gì vậy? Dầu gội đầu của anh đâu? Chu Tiểu Manh biết anh ta say quá đâm hồ đồ rồi. Đây là phòng của cô, anh ta không thể bất cứ đồ nào cá nhân của cô ở đây. Cô đáp, em sang phòng anh lấy cho. Chu Tiểu Manh vội vàng chạy qua phòng ngủ chính ở đầu bên kia hành lang. Bình thường Chu Diễn Chiếu không cho phép cô vào phòng anh ta, nhưng lúc này anh ta đã uống say, cô bèn thừa dịp vào trong xem thử. Đáng tiếc vì quá vội nên cô không dám lấn lá lâu, chạy vào phòng tắm lấy dầu gội đầu của anh xong liền nhanh chóng nhìn lướt qua đồ đạc trong phòng: giường, tủ đầu giường, ghế sofa, tủ bên phòng của đàn ông, không nhìn ra bất cứ điểm nào khác thường. Cô cuống quýt chạy về phòng mình, chỉ sợ đi hơi lâu anh ta sẽ sinh nghi. Cô đứng cạnh phòng tắm gõ gõ lên cửa. Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng ngừng hát, thò một bàn tay ướt sũng nước ra, cua cua loạn xạ. Đâu rồi? Chú Tiểu Manh đưa chai dầu gội đầu cho anh ta, bất thình lình bị anh ta chụp lấy tay, thuận thể tóm luôn cổ tay cô kéo vào phòng tắm. Hơi nước mù mịt, Chu Tiểu Manh còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đẩy ngã, đập lưng vào một tấm kim loại cứng. Cú va chạm làm sống lưng cô đau ngâm ngẩm. Cô nhớ ra là tấm sưởi treo trên cạnh bồn rửa mặt. Quả nhiên là thế. Những ống sưởi nằm ngang cong cong gồ lên, lạnh như băng, ướt dần dượt cọ vào lưng cô. Chu Diễn Chiếu dồn hết sức đè cô vào sát tường, tựa như muốn ấn cả người cô lún vào trong tấm sườn vậy. Eo Chu Tiểu Manh đau đến tưởng muốn đứt lìa. Cô có cảm giác mình như một miếng thịt bò bị xiên lên dĩa, phía sau là vỉ sắt đang hừng hực lửa than, ngay cả những ống sắt ngang dọc trên tấm sưởi cũng giống nữa. Những hạt nước trên tóc Chu Diễn Chiếu nhỏ lên mặt cô lành lạnh, vừa khéo rơi xuống má cô, trông như những giọt lệ. Chu Diễn Chiếu cúi người áp sát bên tai cô, khẽ khẽ cười. Chu Tiểu Manh, em nói xem năm xưa anh vì sao không khiến cả mẹ lẫn con nhà em sống dở chết dở ấy nhỉ? Phải chăng là anh cảm thấy để lại em có ích hơn? Toàn thân Chu Tiểu Manh run lên lẩy bẩy, anh ta bốc vào eo ôm cô dậy, khiến cô buộc phải ôm chặt lấy cổ anh ta. Chu Diễn Chiếu đặt cô lên bệ rửa mặt, đẩy đâu cô đập đầu vào gương kêu, canh một tiếng, ngón cái của anh ta vừa khéo ấn lên hõm động mạch của cô. Chu Tiểu Manh học ngành hộ lý, cũng biết chứng khó thở khi hõm động mạch cô bị đè lén, chỉ sợ anh ta đột nhiên lùi cơn thì chẳng mấy phút sau trái tim cô sẽ ngừng đập mà chết. Nhưng Chu Diễn Chiếu chỉ dùng ngón tay cái chậm chậm vuốt ve mạch đập âm ỉ nơi cổ cô, đoạn cười cười, muốn giết một người rất dễ mà, phải không? Anh ta cúi người chậm chậm hôn cô, nhưng giết một người làm sao khiến anh vui vẻ như hiện giờ được chứ? Hơi nước trong nhà tắm vẫn chưa tan, nước nóng từ vòi hoa sen chảy róc rách, quạt thông gió kêu vù vù, sau lưng Chu Tiểu Manh là tấm gương lạnh lẽo chân nhặn, hơi nước ngưng kết trên mặt gương thấm qua áo cô, dính sát trên lưng. Chu Diễn Chiếu nhanh chóng cảm thấy quần áo của cô vương víu, bèn giật ra vứt sang một bên. Chu Tiểu Manh hốt hoảng ngẩn ngơ, tự ép mình đọc thầm bài Nhạc Dương Lầu Ký. Mùa xuân thứ tư năm không khánh lịch, đằng tử kinh bị biếm đi trấn mù quận Ba Lăng. Năm Việt Minh quốc thái dân an, trăm việc bị bỏ phế đều đã hưng lại. Đau, đau đến cực hạn thì không còn đau nữa. Chu Diễn Chiếu khi say rượu hành hạ dè vò đặc biệt đã dã man. Sau một hồi lật lật cô lại, đầu cô hình như đã đụng vào vòi nước ở bồn rửa mặt. Cô không muốn đối mặt với tấm gương, mái đầu vẫn cúi gằm xuống bồn rửa, cố đè nén cảm giác dạ dày cuộn lên, tiếp tục đọc thầm trong óc. Hết Nhạc Dương Lầu Ký đến Đằng Vương Các Tự, Trương Hận Ca, Ti Bà Hành. Đọc đến đoạn, rồi Lạc Thần cảm động, bồi hồi dùng rằng, thần thái ly hợp, lúc tôi lúc bừng, thân nhẹ bóng như hạc dứng, như sắp bay lại ngập ngừ. Dẫm đường teo hoa lồng đượm, đi lối cỏ ngát mùi hương, ngâm nga mãi lòng yêu mến chứ. Chiếc Lạc Thần Phú của Tào Thực, Chu Diễn Chiếu lôi cô ra khỏi phòng tắm. Hai thân hình ướt sũng lăn lộn trên tấm ga trải giường, những vệt ướt ấy lại bị đè xuống, dính vào da nghe lành lạnh, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo xuống, nhưng lúc này còn ánh trăng rọi vào mà thôi. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt Chu Diễn Chiếu, bèn ngoảnh đi như anh ta hết lần này đến lần khác, cưỡng ép xoay mặt cô trở lại. Sau khi uống say, cặp mắt anh ta đỏ ngầu, chẳng chỉ tơ màu tựa như toàn bộ bên trong con người đều là máu vậy. Chu Tiểu Manh cảm thấy dường như mặt trăng bên ngoài cửa sổ kia cũng biến thành sắc đỏ, còn bản thân mình đang bị lừa địa ngục thiêu đốt đến lần này đến lần khác, cho tới khi một mẩu xương vụn cũng chẳng còn. Chương 2. Chu Tiểu Manh lại ngủ lúc 3 giờ sáng, 6 giờ đã thức dậy tắm rửa. Trong phòng tắm là một đống bừa bãi, quần áo khăn tắp vứt đầy tất. Các loại bình, chai lọ trên bệ rửa mặt đều bị hất xuống đất, vung vãi khắp nơi. Chu Tiểu Manh tắm rất lâu, tới khi da cô ửng đỏ lên, 10 đầu ngón tay nhăm nhúm đến mất không nhìn thấy dấu vân tay nữa. Cô chỉ mong mình có thể lột đi một lớp da, như dập như vậy mới không còn nhơ bẩn. Nhưng dù cô có lột đi một lớp da thì sao chứ? Chu Diễn Chiếu đã nhấn cô xuống đống bùn nhơ, đến cả xương cốt cũng ô uế rồi. Cô cụp mi mắt, nhanh chóng quốc áo choàng đi tắm ra. Chu Diễn Chiếu đêm qua uống say không về phòng mình. Chu Tiểu Manh tắm rửa xong xuôi đi ra. Anh ta mới nhắm nhắm mắt mở tỉnh giấc chống người lên nhìn cô một cái. Sau đó vươn tay ra vẫy vẫy. Chu Tiểu Manh chậm rãi bước từng bước đi tới. Chỉ mong trong tay có một con dao để đâm thẳng vào tim anh ta. Nhưng da mặt cô cứng đờ, cơ thịt cũng cứng đờ, bước chân lại càng cứng đờ hơn. Sau khi cô bước tới bên giường, Chu Diễn Chiếu đưa mắt liếc cô một cái, nói: "Hôm nay em lại có giờ học à?" "Buổi chiều có giờ." Cô không dám nói dối, Chu Diễn Chiếu có thể tra xét thời khóa biểu của cô bất cứ lúc nào. Bên ngoài có người gõ cửa phòng, gõ 3 tiếng hết sức cẩn trọng. Chu Tiểu Manh biết đó không phải là người giúp việc trong nhà. Quả nhiên sau mấy tiếng gõ, bên ngoài vang lên tiếng Tiểu Quang, chỉ nghe gã thấp giọng nói: "Thật thiếu, anh đã tỉnh chưa ạ?" Chu Diễn Chiếu lười nhác tựa lửa người đầu vào giường hỏi: "Có chuyện gì?" "Người nhà họ Đường gọi điện thoại tới." Chu Tiểu Manh làm bộ như không nghe thấy, xoay người đi về phía phòng tắm. Không ngờ Chu Diễn Chiếu nghe nói thế liền bật dậy, anh ta không có quần áo ở phòng này, vì vậy bèn ngắt lời Tiểu Quang: "Cậu sang phòng tôi mang bộ đồ ngủ qua đây." Chu Diễn Chiếu không bảo mang điện thoại qua, anh ta về phòng mình bắt máy. Chu Tiểu Manh thay đồ xong thì xuống lầu ăn sáng. Lúc đi qua hành lang, Cô đưa mắt liếc phòng ngủ chính ở cuối hành lang, thấy cửa khép hờ, nhưng không nghe Chu Diễn Chiếu có động tĩnh gì. Ông Chu Bân Lễ cuốn yếm dãi quanh cổ, đang được hộ lý đút táo nghiền cho ăn. Xong thấy cô xuống lầu, ông Tiền cười tít mắt lại. Tiểu manh, hôm nay mặc váy rồi. Con chào bố. Cô còn chưa ngồi xuống, đột nhiên nghe ông hỏi. Mẹ con đâu? Sao mãi không thấy bà ấy thế? Có phải Tiểu manh lên sởi, bà ấy ở trong viện với con bé rồi không? Bàn tay cầm dao lĩa của Chu Tiểu manh khẽ run lên. Cô nghe thấy mình đáp một cách máy móc. Bố, con là Tiểu manh. Con hết lên sởi rồi, mẹ đang đi công tác. Công tác? Ông già lút một thìa táo nghiền được hộ lý đưa tới miệng, lẩm bẩm nhắc lại. Công tác? Ông chợt run bắn lên, nói. Bảo bà ấy đi mau. Nếu Tiểu Diễn biết được chuyện bà ấy làm, nó sẽ không tha cho bà ấy đâu. Bảo bà ấy trốn đi thật xa, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Ông kích động vung tay hất đổ bát táo nghiền trên tay người hộ lý. Bắt đầu kêu toáng lên, hộ lý giữ thế nào cũng không được. Chu Tiểu manh vội lao lên ôm chặt lấy ông già. Bố ơi, bố ơi, anh vẫn đang ở lớp ngoài, anh ấy không biết đâu, anh ấy không biết đâu. Trong vòng tay ôm của cô, ông già từ từ thả lỏng người gác đầu lên cánh tay cô như một đứa trẻ, chậm chậm nói. Tiểu manh, con phải khuyên anh trai con. Con biết. Tính khí anh trai con không được tốt, kẻ nào chọc đến nó đều không hề lương nhẹ. Ông khóc nhọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu ngần ngấn nhìn ra phía sau cô. Tiểu manh, anh trai con trở về rồi. Chú Tiểu manh quay đầu lại, thấy Chu Diễn Chiếu đang đứng trên cầu thang, nhìn cô lửa cười lửa không, quan sát quang cảnh lộn xộn trong phòng ăn, người giúp việc đang cuốn quýt dọn đống táo nghiền dưới đất, hộ lý thì lau vội lướt quả bắn trên quần áo ông, còn Chu Tiểu manh ôm lấy vai ông già đứng bất động ở nó. Chu Diễn Chiếu hờ hững như không có chuyện gì, bước từng bước xuống cầu thang nói, chào bố. Ông Chu Bân Lễ bối rối đưa mắt nhìn Chu Tiểu manh. Chu Diễn Chiếu lại nói, Tiểu manh, đừng đó nữa, ngồi xuống ăn sáng đi. Chỉ khi ở trước mặt bố, Chu Diễn Chiếu mới khách khí với cô ấy, kiểu tự như cô thực sự là một đứa em gái được nuông chiều vậy. Nhà bếp mang một bát táo nghiền khắc lên, hộ lý bắt đầu đút cho ông già ăn. Chu Tiểu manh ăn bánh sandwich, khi nào nghẹn thì chiêu một ngụm sữa bò. Chu Diễn Chiếu ăn cháo trắng và quẩy, ba người cứ nặng lẽ ăn sáng như vậy. Lúc Chu Tiểu manh nuốt xuống miếng bánh sandwich cuối cùng, đột nhiên nghe Chu Diễn Chiếu nói, hôm nay về nhà sớm một chút, anh sẽ dẫn bạn gái về cho bố mẹ xếp mặt. Buổi chiều cô học môn tiếng Anh chuyên ngành, trong phòng máy tuy có điều hòa nhưng vẫn nóng bức khó chịu. Thầy tiếng Anh giảng bài khiến người ta chỉ muốn thiêu thiêu ngủ thiếp đi. Chu Tiểu manh mở mắt chân chân nhìn vào sách giáo khoa, nhưng đâu lại hồi tưởng bức thư điện tử nhận được trên điện thoại trước giờ lên lớp, là những tấm ảnh Tiểu Tư Trí gửi đến. Đại khái khoảng hơn 10 tấm, có mấy người cô từng gặp qua nhưng hầu hết đều không quen biết. Khi cô mở bức thư ấy ra, có một đồng hồ đếm ngược, tổng cộng chỉ có 90 giây. Chu Tiểu manh phải gắng sức nhớ hết đặc điểm gương mặt của tất cả những người ấy. Năng lực ghi nhớ máy móc của cô rất tốt. Bản đồ hệ thần kinh trong môn giải phẫu phức tạp như thế, đám con gái trong lớp phải học thuộc đến nỗi khóc không ra nước mắt. Chỉ mỗi mình cô là có thể đạt điểm cao chót vót, hết sức nhẹ nhàng. Đồng hồ đếm ngược về không, bức thư tự động biến mất, như cồn bốc hơi trong không khí, không còn dấu vết. Cô không tìm được gửi cho Tiêu Tư Trí một tin nhắn, nói mình muốn anh ta hò về chuyện thực tập. Tiêu Tư Trí nhanh chóng trả lời, bảo sau giờ học hãy đến phòng 306 tòa nhà số 2, anh ta đợi cô ở đó. Nhà số 2 là khu nhà cũ, từ khi khu phía đông xây xong nhà số 5 và số 6, những giờ học ở nhà số 2 đã bớt đi nhiều. Và lại, hầu hết các môn chuyên ngành buổi chiều chỉ học có 2 tiết, nên khu nhà này càng vắng vẻ và yên tĩnh. Chỉ lác đác có các sinh viên thi nghiên cứu sinh vật ở đây. Phòng 306 là một gian phòng rất nhỏ, Tiêu Tư Trí viết lên bảng hai chữ đang họp. Một mình ôm máy tính xách tay ngồi đó đợi cô. Chu Tiểu manh xách cặp bước vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống hàng ghế phía sau anh ta, dở sách giáo khoa ra, bắt đầu gạch chân những chỗ trọng điểm. Giọng cô rất nhỏ, nhưng vì vừa ngồi ngay phía sau nên vừa khéo có thể lọt vào tai Tiêu Tư Trí. Tôi muốn có mấy món đồ. Thứ gì? Máy nghe trộm, loại mua ở chợ đen là được rồi. Tiêu Tư Trí bình tĩnh đáp, mạo hiểm quá, người có thể ra vào nhà hộ Chu rất ít, hắn rất dễ nghi ngờ đến cô. Và lại, những thiết bị như vậy, tôi không có cách nào xin cho cô được. tôi không thể nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Kể cả lúc nói điện thoại, anh ta cũng tránh tôi đi. Vậy thì đừng mạo hiểm, Tiêu Tư Chí nói. Cô đừng nóng vội. Hễ nóng vội sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề. Cô lại không phải người chuyên nghiệp, rất dễ xảy ra chuyện. Chúng tôi sẽ nghĩ cách phải. Người đến bên cạnh hắn ta, tới lúc ấy cô ngấm ngầm phối hợp là được rồi. Các anh định phái người như thế nào đến? Chu Tiểu Manh hỏi. Tôi có thể biết được không? Tiêu Tư Chí trầm mặc giây lát, đoạn đáp. Tôi... Chu Tiểu Manh ngây người. Anh, hai chúng ta yêu nhau, sau đó cô dẫn tôi đi gặp anh trai cô là được. Những chuyện sau đó cô không cần phải lo lắng. Ngón tay đang dở sách của Chu Tiểu Manh khẽ run rẩy, cây bút trên tay phải đã bị cô bóp chặt, ngón trỏ đè vào cán bút ngâm ngẩm đau. Tiêu Tư Chí hồi lâu không nghe thấy cô trả lời, bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt lạ thường, không khỏi có đôi phần áy náy. Xin lỗi, chưa nói rõ kế hoạch này với tôi từ trước. Có điều sếp cho rằng đây là phương thức an toàn nhất. Dù sau này tôi xảy ra chuyện thì cũng không liên lụy đến cô. Cùng lắm cô chỉ là nạn nhân bị tôi lừa đảo, cũng dễ ăn lại dễ nói. Anh trai tôi, giọng Chu Tiểu Manh đi nhí đến độ cơ hồ không nghe được. Anh ấy cảm thấy tôi vẫn còn nhỏ, không cho phép tôi yêu đương trong trường đại học. Tiêu Tư Chí thoáng ngẩn người, anh ta sẽ tức giận hả? Chu Tiểu Manh cúi gằm đầu xuống. Một tiếng. Không thể nghĩ cách gì sao? Thấy Chu Tiểu Manh trầm mặc không nói gì, Tiêu Tư Chí lại tiếp lời. Thôi được, để chúng tôi nghĩ cách khác. Lại một thoáng im lặng trôi qua, Chu Tiểu Manh nói, tôi phải đi rồi, hôm nay anh tôi dẫn bạn gái về ăn cơm, báo tôi về sớm. Bạn gái của anh ta? Trước đây tôi chưa từng nghe ấy anh nhớ nhắc tới, không biết là ai. Tiêu Tư Chí nói, không sao, cô gặp mặt rồi báo tên cô ta cho tôi, sau khi điều tra rõ ràng, tôi có thể chuyển tư liệu cho cô. Anh trai tôi không tùy tiện kết giao bạn gái đâu, nhất định anh ấy đã kêu người điều tra trước rồi. Tiêu Tư Chí nheo mắt cười, biết mình biết người, bất chiến bất thắng, chúng ta làm rõ tình huống trước rồi tính sau. Lúc Chu Tiểu Manh về nhà, Chu Diễn Chiếu vẫn chưa trở về, người giúp việc đưa thực đơn cho cô xem, vẻ mặt hết sức lúng túng. Cô chủ, tối nay đại khách nên làm món gì đây nhỉ? Từ khi Chu Diễn Chiếu đổi việc người quản gia thứ tư, những việc lặt vặt trong nhà đều do Chu Tiểu Manh quyết định. Dẫu sao cả một nhà đầy người, không có người quản thì không được. Chu Tiểu Manh nói, tôi cũng không biết khách có kiêng món gì không, anh tôi không dặn à? Thập thiếu không nói gì cả. Người như Chu Diễn Chiếu có bao giờ biết cách chăm sóc người khác? Chu Tiểu Manh đoán anh ta cũng chẳng dặn dò điều gì, đành chọn mấy món quảng trung tính nhất, thanh đạm dễ ăn. Thời gian không kịp, một số món phức tạp không thể làm được. Cũng may nhà bếp đã quen ứng phó với các loại tình huống, lúc nào cũng tích trữ một bình nước dùng to, là loại linh bằng xương heo và gà quê, đậm đà tươi ngon, thích hợp để xào nấu và làm nhiều món khác. Sau khi trời tối, xe của Chu Diễn Chiếu trở về, Chu Tiểu Manh cố tình đứng ở bậc tam cấp. Cô không đoán được ý đồ của Chu Diễn Chiếu, đành biểu hiện cho giống một em gái xứng đáng nhất có thể mà thôi. Hiếm khi thấy Chu Diễn Chiếu tỏ ra phong độ như vậy, tự mình xuống xe trước rồi lại đưa tay ra giữ cửa xe. Cảm ơn, giọng nói nghe thật ngọt ngào. Dưới hiên nhà có một ngọn đèn treo chiếu lên gương mặt tươi tắn. Người đó ngẩng đầu nhìn thấy Chu Tiểu Manh, lại nhếch miệng cười thật tươi. Chu Diễn Chiếu bấy giờ mới nhìn thấy Chu Tiểu Manh, bèn bình thản giới thiệu hai người với nhau. Em gái anh, Chu Tiểu Manh, đây là Tôn Hăng Hy. Tôn Lăng Hy hết sức tự nhiên nói, chào em Tiểu Manh. Em chào chị Tôn, không cần khách khí, cứ gọi chị là Lăng Hy giống anh trai em là được. Chu Tiểu Manh cùng Tôn Lăng Hy vào phòng khách ngồi. Chu Diễn Chiếu lên đầu thay quần áo, vốn dĩ Chu Tiểu Manh cũng không hay giao tiếp với người lạ, nhưng Tôn Lăng Hy chỉ như cô 1-2 tuổi, trông rất hoạt bát cởi mở. Ngược lại còn khéo Chu Tiểu Manh vào câu chuyện, lúc thì hỏi cô học hành ngành gì, sau lại kể chuyện thời đại học của mình. Hai người nói chuyện một lúc thì Chu Diễn Chiếu đi xuống. Bố đâu, ăn cơm được chưa? Chu Tiểu Manh đứng dậy nói, để em đi mời bố ra. Bảo là mời, thực ra là đến phòng Chu Bân Lễ để xe lăn của ông ra. Hôm nay tinh thần ông Chu Bân Lễ không được tốt lắm, sau vụ ồn ào buổi sáng, giờ đây ông đang mệt mỏi ủ rũ ngồi một mình trên xe lăn nhìn ra cửa sổ. Chu Tiểu Manh sợ lúc ăn cơm ông lại nổi cơn nữa, bè bèn ngồi xuống. Chiếc xe lăn dịu dàng thò thẻ nói với ông: "Bố à, hôm nay anh dẫn bạn gái về nhà, lát nữa khi ăn cơm bố phải nhớ cho hỏi người ta đấy nhé." Ông Chu Bân Lễ liếc mắt nhìn cô hỏi: "Mẹ con đâu rồi?" Chu Tiểu Manh thầm chỗ xót trong lòng đáp: "Bố, con để bố ra nhé, ăn cơm xong thì mẹ sẽ về." Ông Chu Bân Lễ một tiếng, sắc mặt tốt lên rất là nhiều. Chu Tiểu Manh cùng người hộ lý để xe lăn của ông ra ngoài. Tôn Lăng Hy trông thấy họ liền đứng dậy, không người chào rất lễ phép: "Cháu chào bác." "Chào cháu." Ông Chu Bân Lễ cười như một đứa trẻ: "Cháu xinh đẹp lắm." "Cảm ơn bác ạ." Rõ ràng Tôn Lăng Hy đã biết tình trạng của ông Chu Bân Lễ từ trước, vì vậy người đáp hết sức tự nhiên khéo léo. Nhưng ông Chu Bân Lễ nhìn cô một lúc lại đột nhiên hỏi: "Cháu rất giống một người, cháu họ gì thế?" Lúc này Chu Diễn Chiếu mới cất tiếng: "Bố, cô ấy là Tôn Lăng Hy, bạn gái của con." "À." Ông Chu Bân Lễ khó nhọc ngoảnh đầu qua nhìn Chu Diễn Chiếu: "Tốt, tốt." Bữa cơm tối hết sức lặng lẽ, Chu Diễn Chiếu không nói năng gì, Chu Tiểu Manh đương nhiên càng không nhiều lời, còn Tôn Lăng Hy dẫu sao cũng là khách, không tiện nói nhiều, vì vậy chỉ nghe thấy tiếng hộ lý đút canh cho ông già, ngồi tiếng ông nghiến răng, ăn cơm xong. Trong lúc đợi nhà bếp mang hoa quả lên, Chu Diễn Chiếu nói: "Bố, chắc bố mệt rồi, bố về phòng nghỉ trước đi." Ông Chu Bân Lễ lẩm bẩm: "Thế mà dì con lại không có nhà, vòng đâu rồi?" Nhà họ Chu có một đôi vòng long phụng gia truyền, quý trọng thì chẳng quý trọng cho lắm, chỉ đặc biệt ở chỗ đã được truyền 7-8 đời, bao giờ cũng đem tặng cho con dâu làm quà ra mắt. Chu Diễn Chiếu tỉnh bơ nói: "Dì đã đưa đôi vòng ấy cho con từ lâu rồi. Bố yên tâm đi, sau này con sẽ tặng cho Lăng Hy." "Tốt, tốt." Ông Chu Bân Lễ không ngừng gật đầu, rồi được hộ lý đẩy trở về phòng. Tôn Lăng Hy dẫu sao cũng mới đến nhà họ Chu lần đầu, không tiện ở lại quá muộn, cô ngồi thêm một lát rồi đứng dậy chào từ biệt. Chu Diễn Chiếu đích thân tiễn cô về. Chu Tiểu Manh bây giờ mới có thở phào nhẹ nhõm, chạy vào phòng bố, thấp giọng bảo hộ lý: "Cho bố cháu uống viên thuốc an thần đi." Ông già ngủ không ngon giấc, quanh năm phải dựa vào thuốc, Chu Tiểu Manh chỉ sợ ông lại làm loạn lên. Vì vậy Tôn Lăng Hy vừa đi, cô vội đi tìm hộ lý. Quả nhiên ông Chu Bân Lễ vừa trông thấy cô liền hỏi ngay: "Tiểu Manh, ăn cơm xong rồi mà, mẹ con sao vẫn chưa về thế?" "Mẹ vừa gọi điện sắp về rồi ạ." Chu Tiểu Manh dỗ dành ông, đoạn đón lấy viên thuốc và cốc nước ấm người hộ lý đưa cho. "Bố ơi, uống thuốc trước đã, nửa tiếng nữa mẹ về rồi." Ông già uống thuốc xong, một lúc sau lại bắt đầu hỏi han. Chu Tiểu Manh kiếm cớ này nọ, lại bật tivi lên cho ông xem. Chỉ là xem được một lúc, ông Chu Bân Lễ lại nhớ ra, lại hỏi, cứ như vậy 7-8 lần, mẹ con sao vẫn chưa về? Lần sau giận dữ hơn lần trước, Chu Tiểu Manh vừa dỗ dành vừa dối gạt. Cuối cùng khi ông già sắp nổi cơn làm loạn lên thì thuốc an thần cũng phát huy tác dụng. Ông gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Chu Tiểu Manh bèn giúp người hộ lý đưa ông từ xe lăn lên giường, sau đó đắp chăn cho ông. Cô sợ gây tiếng động làm ông tỉnh giấc, rón ra rón rén chậm chậm đi giật lùi từ chỗ mép giường, lùi lại 2-3 bước mới xoay người. Chợt trông thấy Chu Diễn Chiếu đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn cô, nửa như ngửa cười, nửa như không. Chu Tiểu Manh đi lướt qua một bên cạnh anh ta, tiện tay đóng cửa phòng bố lại, sau đó định bỏ lên lầu, nhưng cô vừa bước lên bậc thang thì đột nhiên nghe Chu Diễn Chiếu nói: "Sao hả, ai nấy trong lòng à?" Chu Tiểu Manh cúi đầu đi lên, nhưng chỉ một giây sau đó, anh ta đã dảo nhanh mấy bước đuổi theo, tóm lấy cánh tay của cô, đẩy cô vào tường: "Anh đang nói chuyện với em đấy." Chu Tiểu Manh cười lạnh lùng: "Tôi chẳng ai lấy gì cả, mẹ tôi còn chẳng bằng ông ấy nữa. Bố anh ít nhất vẫn còn có thể ăn cơm, có thể nói chuyện, còn biết được anh là ai. Mẹ tôi thì chẳng biết như gì nữa cả." "Hừ, cô trách tôi ra tay độc ác quá phỏng." Chu Diễn Chiếu tóm lấy cằm cô: "2 năm nay anh đối xử tốt với cô quá rồi phải không? Tốt đến nỗi cô quên mất mình là ai rồi à? Chi bằng anh cho tôi một phát súng vào đầu để tôi đến bệnh viện với mẹ tôi cho xong." Chu Diễn Chiếu cười khẩy: "Đừng nằm mơ nữa, cô chẳng thể đi đâu cả. chỉ có thể ở lại đây thôi. Ở đây mà ngày ngày nhìn bộ dạng ấy của bố anh, nghĩ lại những chuyện mẹ cô đã làm, mẹ cô nhất định rất hối hận đấy. Bà ta không biết cô con gái nhỏ thân yêu của mình không nghe lời, không ngờ lại lên không lên máy bay mà trở về đây. Cô nói xem, năm đó nếu cô chạy sang Canada thật, chắc anh phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được cô về đây mà chậm chậm giày vò chứ nhỉ. Ánh mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt, tựa như từng nhát dao năng chỉ cô. Khóe miệng Chu Tiểu Manh hơi cong lên, không ngờ lại nở một nụ cười. Đúng đấy, anh trai à, em thực sự hối hận chết đi được. Em hối hận khi ấy sao mình lại không lên máy bay, sao cứ muốn quay lại. Năm đó sao em lại lo lắng cho sự sống chết của anh như thế chứ. Nếu anh chết chung với bố, giờ không biết em sẽ sống vui vẻ đến thế nào đây. Chu Diễn Chiếu lạnh lùng nhìn cô. Cô đúng là có tiến bộ, đã biết cãi lại anh rồi cơ đấy. Nếu không phải để chút tình nghĩa năm đó, cô cho rằng bây giờ cô có thể đứng ở đây nói chuyện với anh cô sao? Đúng vậy cậu Mười, đúng là phải cảm ơn anh rồi đấy. Khi ấy Tiểu Quang đã lôi tôi ra, nhưng anh lại đổi ý gọi gã ta quay lại. Đúng là liệm tình xưa. Đặc biệt tôi còn phải cảm ơn anh hai năm nay đã quan tâm, một tháng giúp tôi kiếm được mấy vạn đồng nữa. Tôi mà bán thân cho người khác, làm sao có lợi bằng bán cho anh cơ chứ. Chu Diễn Chiếu bật cười, chậm chậm vuốt ve gương mặt cô. Hôm nay sao em cứ như ăn phải thuốc súng thế? Chu Tiểu Manh ngoảnh mặt đi, anh ta một tay chống lên tường, một tay bóp cằm cô, xoay mặt cô trở lại. Muốn giở trò với anh, cô em vẫn còn kém lắm. Đừng tưởng cô em giả vờ làm ầm ĩ lên thì anh đây sẽ nghĩ rằng cô ghen với Tôn Lăng Hy. Anh trai em gặp đàn bà ghen tung còn nhiều hơn số đàn bà mà đời này cô quen biết cơ đấy. Chu Tiểu Manh, hồi đó sao em không thi vào khoa kịch nói Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhỉ? Luyện tập cho tốt, nói không chừng còn có hy vọng lừa gạt anh. Chu Tiểu Manh cắn chặt môi, cắn đến nỗi khóe môi trắng nhợt ra nói. Tôi chẳng ghen tuông với ai cả, cũng chẳng diễn kịch diễn kiếc gì. Anh đã có bạn gái rồi, sau này đừng làm vậy với tôi nữa. Anh làm gì em nào? Chu Diễn Chiếu cười vẻ rất thích thú. Và lại mẹ em cũng không phải vẫn nằm trong bệnh viện sao? Không phải em đã thề không để người khác giúp ống thở của bà ấy à? Tháng này mấy vạn đồng đấy em đi kiếm ở đâu? Mỗi câu nói của anh ta tựa như lưỡi nhau đâm cho cô lát buông lát bườm, không còn mảnh da nào nảnh lặn, chỉ muốn thu mình rúc vào một nơi cả một thế giới đều không trông thấy. Nhưng anh ta đang chống tay một lên tường, quay cô trông vào góc trong góc, muốn lùi cũng không thể lùi được. Chỉ có đôi mắt của anh ta đầy vẻ châm biếm, như thiêu như đốt, tựa một điều thuốc nóng bỏng dí vào trái tim cô, làm nó thủng lỗ chỗ. Cô nhớ lại mình từ sân bay chạy về, nhớ lại khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra liền trông thấy anh ta đứng giữa nhà. Cô vô cùng mừng rỡ, kêu lên một tiếng, anh ơi. Lúc đó cô nghĩ gì vậy nhỉ, cô đã quên mất từ lâu rồi. Gương mặt cô lở một nụ cười mơ màng, chừng như nhớ đến chuyện vui vẻ lắm, lại tựa như một đứa bé chợt nhớ ra viên kẹo mình giấu trong ngăn kéo tủ. Chu Diễn Chiếu đã lâu lắm không thấy cô cười kiểu ấy, không khỏi có chừng lửa dây suýt ngẩn ngơ thất thần. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, cô đã đột nhiên vươn tay ôm cổ lấy anh ta, giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa nóng bỏng. Anh trai à, thế đêm nay để em kiếm tiền nữa không? Mùi hương dễ chịu của cô theo hơi thở phà vào mặt anh ta. Gương mặt Chu Diễn Chiếu không chút cảm xúc, kéo tay cánh tay cô khỏi cổ mình. Tỉnh ra rồi hả? Muộn rồi, từ nay trở đi cô khỏi phải lo lắng nữa. Đằng nào cô cũng đã bảo tôi đừng làm vậy với cô nữa mà. Em sai rồi anh à, em sai rồi. Anh ta đẩy cô ra, đi lên lầu. Chu Tiểu Manh bước theo sau, tóm lấy ống tay áo anh ta, một mực không chịu buông. Lên đến hành lang tầng 2, Chu Diễn Chiếu cáu tiết, xoay người lại đẩy mạnh cô một cái. Chu Tiểu Manh ngược lại còn bổ nhào tối ôm lấy anh ta. Anh à, anh đừng giận em biết em sai rồi. Không chọc vào anh được thì đừng chọc chứ. Chu Diễn Chiếu mỉm cười với cô, nhưng Chu Tiểu Manh biết anh ta đã nổi giận thực sự. Chỉ khi nào thực sự nổi giận, anh ta mới mỉm cười với người khác ôn hòa như thế. Bao nhiêu năm rồi em vẫn không học được cách ngoan ngoãn chút nào. Đúng là ngu xuẩn y hệt như bà mẹ của em vậy. Những ngón tay nắm chặt của Chu Tiểu Manh bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn gắng sức mỉm cười. Anh đừng tức giận. Anh biết rõ là em ngốc mà. Cô không ngốc, mà ngu xuẩn. Chu Diễn Chiếu ném lại một câu rồi đi thẳng vào phòng mình, sập mạnh cửa lại. Mấy ngày liền, Chu Tiểu Manh không thấy Chu Diễn Chiếu trong nhà. Ban đầu cô còn tưởng anh ta lại đi Việt Nam. Nhưng mỗi sáng khi cô xuống nhà đều trông thấy Tiểu Quang, mới biết anh ta vẫn đang ở nhà. Đại khái, anh ta về muộn, cô ngủ rồi mới về. Còn buổi sáng khi cô đi học, anh ta vẫn chưa ra khỏi giường. Chu Tiểu Manh thấp thỏm không yên, tính Chu Diễn Chiếu rất khó chịu, có thù ắt báo. Cô thực sự không thể đắc tội với anh ta, nhưng lại đã đắc tội mất rồi. Anh ta nói đúng, cô thật ngu xuẩn. Mấy ngày liền, cả lúc đi học cô cũng thường xuyên ngơ ngẩn bất thần. Chu Diễn Chiếu thâm hiểm khó lường, tại sao mình lại ngu xuẩn đi chọc giận anh ta làm gì chứ? Có lẽ là vì cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Nếu không nhắc lại chuyện trước đây, có lẽ cô còn cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng đêm đó, rốt cuộc lại là nhắc lại trước. Cô đã quên mất rồi. Cô chỉ còn nhớ ánh mắt châm biếm của anh ta, nhìn chằm chằm đến nỗi cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Cô chỉ muốn lao bổ tới, móc mù cặp mắt ấy đi, khiến anh ta không thể nhìn cô như vậy nữa. Vì vậy, tối hôm đó cô mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Chương 3. Tiêu Tư Chí gửi tin nhắn cho cô. Lần này anh ta hẹn gặp ở nhà ăn số 5. Hai người ngồi cách xa nhau cả nửa cái nhà ăn. Anh ta gọi điện thoại, cô thì đeo tai nghe vào, như thể đang nghe nhạc, thực chất là đang nghe Tiêu Tư Chí giải thích. Anh ta gửi cho cô một đống tài liệu, toàn bộ đều về Tôn Lăng Hy. Lý lịch Tôn Lăng Hy rất trong sạch, tốt nghiệp ngành thông tin thư viện của một trường đại học có tiếng, hiện đang làm việc tại thư viện thành phố. Có lẽ tại di chứng của thuốc mê, cô ngủ một giấc sâu, còn nằm mơ thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Trong mơ, cô vẫn còn nhỏ, khoảng 3-4 tuổi gì đó, cái tuổi mới bắt đầu ghi nhớ được sự việc, ký ức ban đầu sơ rõ ràng của cuộc đời cô. Ấy thế là cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nằm dạp trên bệ cửa sổ nhìn Chu Diễn Chiếu trên cái cây bên ngoài. Lúc bấy giờ, anh ta chẳng qua mới chỉ 8-9 tuổi, ngày nào cũng leo lên ngọn cây. Lợn con, khi ấy cô tròn ung ủng, gương mặt núng nính, người lớn đều rất yêu thích. Chỉ có mình anh ta gọi cô là lượn con. Tuy cô còn nhỏ, nhưng cũng biết trong giọng điệu của anh ta có ác ý. Thấy cô không phản ứng, anh ta lại làm mặt xấu. Đồ con hoang! Anh ta lấy cành cây chọc cô, nhưng khoảng cách rất là xa. Cành cây chỉ phất qua mặt cô. Cô bị vật màu xanh lòa xòa ấy quét phải, sợ đến nỗi khóc toáng lên. Quay đầu chạy đi tìm mẹ. Cô biết mẹ mình ở trong căn phòng lớn bên cạnh. Vừa khóc vừa đập cửa, nhưng vừa mở cửa lại là Chu Bân Lễ. Ông bố bế bổng cô lên hỏi, Tiểu Manh sao vậy? Cô cắn môi khóc nức nở, một mực kêu lên, mẹ ơi, mẹ đi làm rồi. Ông Chu Bân Lễ một tay ôm cô, một tay móc khăn mùi xoa ra lau nước mắt cho cô. Sao thế con? Ngoan, đừng khóc nữa. Cô thút tha thút thít chỉ tay về phía cửa phòng mình. Ông bèn ôm cô về phòng, vừa đúng lúc Chu Diễn Chiếu móc người trên cây trạc ra, ném một viên đá vào cửa sổ, cạch. Một tiếng, viên đá đập phải bệ cửa sổ bật lên, suýt nữa bay trúng mặt ông. Chu Tiểu Manh lại sợ hãi khóc toáng lên, còn ông Chu Bân Lễ đùng đùng nổi giận quát, Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu hiển nhiên không ngờ ông Chu Bân Lễ lại đột nhiên ôm Chu Tiểu Manh bước vào, bị ông quát cho một tiếng, nhất thời hoảng hốt, thân hình loạng choạng rơi xuống. Chu Tiểu Manh còn nhớ loáng thoáng, sau đó Chu Diễn Chiếu bị ngã gãy tay, nằm viện một thời gian dài. Lúc về nhà, vẫn phải bó bột. Khi ấy, Chu Diễn Chiếu đã đi học, 3 tháng bỏ lớp. Toàn bộ đều do mẹ cô giúp anh ta phụ đạo từng chút một. Lúc học bài, Chu Diễn Chiếu ghét nhất là cô cứ quanh quẩn bên cạnh. Nhưng anh ta lại không dám bắt nạt cô trước mặt mọi người. Chỉ nhân lúc không có ai mới mắng cô. Đồ sao chổi, đồ con hoang. Có một lần bị ông Chu Bân Lễ nghe thấy, lúc đó ông vẫn còn trẻ, tính khí rất nóng nảy, lập tức cầm một chiếc bình sứ màu thời đường to tướng để cạnh chân mình ném về phía con trai. Cái bình sứ to tướng tưởng như sắp đập trúng người Chu Diễn Chiếu, thì mẹ cô đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy anh ta kéo vào lòng. Món đồ sứ ba màu đời đường đập mạnh lên lưng mẹ cô, khiến bà phải nhập viện không mười mấy mũi. Sau sự kiện này, ông Chu Bân Lễ không đánh Chu Diễn Chiếu lần nào nữa, mà từ đó trở đi, Chu Diễn Chiếu cũng dần dần tử tế với cô hơn. Tới khi cô vào tiểu học, hai người đã như anh em ruột thịt. Hồi mười mấy tuổi, Chu Diễn Chiếu đã làm mưa làm gió cả nửa khu Thành Đông. Toàn thành phố có mười mấy trường trung học, không ai không biết đến anh ta, còn có biệt hiệu gọi là cậu 10 bạt mạng. Chú Bân Lễ lúc bấy giờ đã làm ăn rất lớn. Ông bỏ ra một khoản tiền cách xù, đưa anh ta đến học ở trường danh tiếng, nhưng vẫn là thành tích hạng bét, đánh nhau hạng nhất. Rất nhiều bột nêm gia vị gà, khiến cô ăn mà khô hết cả miệng. Mua một chai sữa uống hết vẫn chưa hết khát. Lúc đi qua con ngõ nhỏ bên cạnh quán internet, cô trông thấy hộp đèn trong ngõ nhỏ bật sáng. Bên trên viết ba chữ to tướng, đồ uống lạnh, bèn vào mua một chai coca. Cô cầm chai nước vừa ra khỏi ngõ, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Chu Tiểu Manh. Cô ngoảnh đầu lại, thấy đối phương là một chàng trai lạ mặt, đeo ba lô, bộ dạng như thể quen thân với cô lâu lắm. Em là Chu Tiểu Manh ở lớp hộ lý 3 đúng không? Cô rất cảnh giác, lùi về phía sau một bước. Người kia nói tiếp, anh là Lâm Sàng. Em còn nhớ không, lúc đón tiếp sinh viên mới, anh còn giúp em điền biểu mẫu. Chu Tiểu Manh hoàn toàn không nhớ đối phương là ai, nhưng thấy anh ta cười với mình, nên cũng lịch sự đáp. Thật ngại quá, tôi không nhớ cho lắm. Sau lưng cô có một luồng gió mạnh thốc tới, Chu Tiểu Manh nghiêng đầu sang bên để nó vượt qua. Từ một mé khác trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, tóm lấy cánh tay cô. Hai tay cô lập tức nắm lấy cánh tay đối phương, tung ngay đòn ném qua vai, quăng đối phương bay vèo qua đầu mình. Dầm một tiếng đập mạnh xuống đất. Từ nhỏ cô đã được Chu Diễn Chiếu đích thân dạy taekwondo. Bao nhiêu năm nay tuy không có kinh nghiệm thực hiện, nhưng nền cảng cũng không kém. Vừa quật ngã người kia, cô lập tức quay đầu chạy ra phía phố lớn, nhưng mới chạy được vài bước thì đã bị đuổi kịp. Có người túm lấy vai cô, chiếc khăn bông cô tẩm thuốc mê cuốn vào của cô, mùi thuốc xộc lên mũi, chân cô mềm nhũn ra. Chu Tiểu Manh biết là không ổn, phía sau đã có nhiều người hơn đuổi tới. Có tên cầm khăn bông bịt lên mũi cô liều mạng vùng vẫy lín hơi, lại đá trúng hai tên khác, chỉ mong người qua đường chú ý mà thò đầu nhìn vào trong ngõ một cái. Hôm nay cô đã quá sơ ý, cứ nghĩ trong trường học hết sức an toàn, dẫu sao người trong giang hồ đều biết cô là em gái của Chu Diễn Chiếu, khu vực này lại là do Cao Minh Tường, một thủ hạ đắc lực nhất của Chu Diễn Chiếu coi sóc. Khi vừa nhập học, Chu Diễn Chiếu còn đặc biệt dặn dò cô, gặp chuyện có thể trực tiếp đến quán internet Long Tường ở đầu đông con phố tìm người. Chẳng ai ngờ cô lại bị tấn công ở nơi chỉ cách quán internet Long Tường có 300 mét. Tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ, tứ chi cũng dần không nghe theo sự điều khiển của cô nữa, sức lực để vùng vẫy co kéo càng lúc càng yếu. Đúng vào lúc cô gần như tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy có người xông tới quát lớn, chúng mày làm gì vậy? Cảm ơn trời đất, cuối cùng có người trông thấy rồi, còn lao tới đánh nhau với đám người kia nữa. Chất lỏng bắn tung tóe rơi xuống mặt cô, không biết là thứ gì. Tác dụng của thuốc mê càng lúc càng mạnh, tay chân cô mềm nhũn ra, bị người ta kéo vào ngõ mà không còn sức lực đâu để vùng vẫy. Chỉ có thể người đang kêu lên, cháy rồi, mau báo cảnh sát. Có rất nhiều cái bóng đảo qua đảo lại, rồi ngất lịm đi. Huyệt nhân trung đau nhói, cô bị người ta ấn cho tỉnh lại, trên trán còn đặt một cục nước đá. Xung quanh toàn là người, chỉ nghe họ xì xào, may quá, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bấy giờ cô mới phát hiện ra nằm trên một phố xa, có người đang cầm quạt cho cô, còn có người đưa tới cô một cái phong khăn bông mới tinh, giúp cô lau nước mắt chảy từ túi đá trên trán. Cô cự quậy thân mình, nhưng tay chân vẫn không chịu nghe theo lệnh. Giữa đám đông, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Tiểu Tư Trí. Mặt mũi anh ta sưng vù, đâu vẫn còn đang chảy máu, nhưng đã được băng bó qua loa bằng vải xô. Anh ta nhìn cô cười cười, Chu Tiểu Manh còn hơi mơ hồ, lên rời ánh mắt khỏi gương mặt Tiêu Tư Trí, không dám nhìn lâu. Lúc này đám đông tách ra, có người đi vào nhà. Chu Tiểu Manh nhận ra, người mới đến chính là Tiểu Quang, đi cùng với gã ta là Cao Minh Tường. Anh Quang, anh xem, sắc mặt Cao Minh Tường hết sức gượng gạo, ý giải thích với Tiểu Quang, bọn kia lần nhanh quá, chỉ thấy một chiếc xe bánh mì không biển màu sắc, không đuổi kịp. Anh Mười bảo rồi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chắc có người muốn hù dọa cô chủ một phen thôi. Có điều đây là địa bàn của cậu, người ta làm mất mặt cậu như thế, cứ để tâm điều tra cho kỹ lưỡng là được rồi. Tiểu Quang ngoảnh sang nhìn Chu Tiểu Manh. Cô hai, lái xe đợi bên ngoài, anh Mười bảo tôi đến đón cô về. Cổ họng Chu Tiểu Manh khàn đặc, cảm giác như thể có vị vật nghẹn bên trong, hết sức khó chịu. Cô vừa mở miệng, âm thanh cũng khàn khàn. Tôi không đứng dậy nổi. Chân cô vẫn mềm nhũn, Tiểu Quang mạng bèn bước lên trước, bế ngang cô lên. Có điều, tư thế anh ta cứng đờ, trông như đứa trẻ đang ôm một món đồ quý giá vậy. Cánh tay vươn ra rõ dài, đi thẳng một mạch xuống lầu. Bây giờ, Chu Tiểu Manh mới nhận ra chỗ này là cửa sau của quán Internet Long Tường. Xe đã đợi đó không xa lắm. Tiểu Quang đặt cô lên băng ghế sau, rồi đóng cửa xe lại. Bản thân gã thì ngồi lên ghế lái phụ. Chiếc xe lặng lẽ khởi động. Cánh tay Chu Tiểu Manh dần dần hồi phục được sức lực. Cô chậm chậm kéo váy xuống dưới đầu gối. Lúc đánh nhau, cô dừng sức quá độ, cái váy đã rách thạc ra. Tiểu Quang không ngoảnh đầu lại, nói bằng giọng đều đều, không chút tình cảm. Anh Mười bảo tối nay không về nhà, giận tôi nói lại với cô, sau này đừng tách khỏi lái xe đi lung tung, may mắn được một lần, không may mắn được lần thứ hai đâu. Nếu bị người ta bắt cóc thật thì đừng mong anh ấy đem tiền ra chuộc cô về. Tiểu Quang nói gì cũng dùng giọng điệu nhàn nhạt đó. Chu Tiểu Manh biết, giọng điệu của Chu Diễn Chiếu khi ấy chắc chắn phải khắc bạc hơn thế vạn lần. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được nét mặt của anh ta lúc ấy, nói những lời này, chắc hẳn hết sức chán ghét, nói không chừng anh ta còn tưởng cô cố ý giở khổ nhục kế cũng nên. Chu Tiểu Manh vừa mệt vừa buồn ngủ, bèn ngủ thiếp trên xe luôn. Tới khi về nhà, xe dừng lại, người giúp việc mở cửa xe, cô mới tỉnh dậy. Dì Tôn vừa trông thấy cô, ánh mắt thoáng lên nét ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì. Chu Tiểu Manh lên lầu soi gương, mới biết trán mình đã tím bầm một mảng lớn, sưng to như quả trứng gà. Sau đó lúc đi tắm, cô lại phát hiện hai cổ tay mình đã bị bóp đến tím đen. Những chỗ như đầu gối đều bị cọ sát trề gà ra. Lúc tắm cô đã hết sức cẩn thận, nhưng vết thương dính nước vẫn đau buốt. Hộp thuốc để trong phòng chứa ở tầng dưới. Chu Tiểu Manh cảm thấy mệt nhoài, và lại vết thương đều rất nông, cũng không chảy máu nữa, nên chỉ tùy tiện lấy khăn bông lau qua, rồi ngã vật người ra giường ngủ luôn. Có lẽ tại di chứng của thuốc mê, cô ngủ một giấc sâu, còn nằm mơ thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Trong mơ, cô vẫn còn nhỏ, khoảng 3-4 tuổi gì đó, cái tuổi mới bắt đầu ghi nhớ được sự việc, ký ức ban đầu sơ rõ ràng của một cuộc đời cô. Ấy là khi cô mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ phấn, nằm dạp bên trên bệ cửa sổ nhìn Chu Diễn Chiếu trên trái cây bên ngoài. Lúc bấy giờ, anh ta chẳng qua mới chỉ 8-9 tuổi, ngày nào cũng leo lên ngọn cây. Lợn con, khi ấy cô tròn ung ủng, gương mặt núng nính. Người lớn đều rất yêu thích, chỉ có mình anh ta gọi cô là con lợn con. Tuy cô còn nhỏ nhưng cũng biết giọng điệu của anh ta có ác ý. Thấy cô không phản ứng, anh ta lại làm mặt xấu, đầu con hoang. Anh ta lấy cành cây chọc cô, nhưng khoảng cách rất là xa, cành cây chỉ phất qua mặt cô. Cô bị vật màu xanh lòa xòa ấy quét phải, sợ đến nỗi khóc toáng lên, quay đầu chạy đi tìm mẹ. Cô biết mẹ mình ở trong căn phòng lớn bên cạnh, vừa khóc vừa đập cửa. Nhưng người mở cửa lại là Chu Bân Lễ, ông bế bổng cô lên hỏi, Tiểu Manh sao vậy? Cô cắn môi khóc nức nở một mực kêu lên, mẹ ơi, mẹ đi làm rồi, ông Chu Bân Lễ ôm tay ôm cô. Một tay móc khăn mũi xoa ra lau nước mắt cho cô. Sao thế con? Ngoan, đừng khóc nữa. Cô thút tha thút tít chỉ tay về phía phòng cửa phòng mình. Ông bèn ôm cô về phòng. Vừa đúng lúc Chu Diễn Chiếu móc người trên chạc cây, ném một viên đá vào cửa sổ. Cạch, một tiếng viên đá đập phải bệ cửa sổ bật lên, suýt nữa bay trúng mặt ông. Chu Tiểu Manh lại sợ hãi khóc toáng lên. Còn Chu Ân Bân Lễ đùng đùng nổi giận quát, Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu hiển nhiên không ngờ ông Chu Bân Lễ lại đột ngột nhiên ôm Chu Tiểu Manh bước vào, bị ông quát cho một tiếng, nhất thời hoảng hốt, thân hình loạng choạng rơi xuống. Chu Tiểu Manh còn nhớ loáng thoáng, sau đó Chu Diễn Chiếu bị ngã gãy tay, nằm viện một tháng dài, lúc về nhà vẫn phải bó bột. Khi ấy Chu Diễn Chiếu đã đi học, 3 tháng bỏ lớp, toàn bộ đều do mẹ cô giúp anh ta phụ đạo từng chút một. Lúc học bài, Chu Diễn Chiếu ghét nhất là cô cứ quanh quẩn bên cạnh, nhưng anh ta lại không dám bắt nạt cô trước mặt mọi người. Chỉ nhân lúc không có ai mới mắng cô, đổ sao chổi, đổ con hoang. Có một lần bị ông Chu Bân Lễ nghe thấy, lúc đó ông vẫn còn trẻ, tính khí rất nóng nảy, lập tức cầm một chiếc bình sứ màu thời đợt đường to tướng để cạnh chân mình ném về phía con trai. Cái bình sứ to tưởng tượng như sắp đập trúng người Chu Diễn Chiếu, thì mẹ cô đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy anh ta kéo vào lòng. Món đồ sứ 3 màu đời đường đập mạnh lên lưng mẹ cô, khiến bà phải nhập viện không mười mấy mũi. Sau sự kiện này, ông Chu Bân Lễ không đánh Chu Diễn Chiếu lần nào nữa, mà từ đó trở đi, Chu Diễn Chiếu cũng dần dần tử tế với cô hơn. Tới khi cô vào tiểu học, hai người đã như anh em ruột thịt. Hồi mười mấy tuổi, Chu Diễn Chiếu đã làm mưa làm gió cả lửa khu Thành Đông, toàn thành phố có mười mấy trường trung học, không ai được không biết đến anh ta. còn có biệt hiệu gọi là cậu mười bạt mạng. Chu Bân Lễ lúc bấy giờ làm ăn đã rất lớn, ông bỏ ra một khoản kếch xù, đưa anh ta đến học ở trường danh tiếng. Nhưng vẫn là thành tích hạng bét, đánh nhau hạng nhất. Chu Tiểu Manh nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, nhưng cũng thường nghe các học sinh nam lớp trên nén nút thì thầm kể về những sự tích huy hoàng của anh ta. Chẳng hạn, vì một đứa con gái, anh ta đã gây chuyện đổ máu với lão đại nào đấy, là đổ máu thực sự, một đám nhãi con mới lớn học theo phim Hồng Kông, cầm dao bổ dưa xông ra phố ném chém nhau loạn xạ. Đêm đó không ai mất mạng, đúng là một kỳ tích, bởi may sao lúc trận chiến vừa nổ ra, có một vị thuộc hàng cha chú trong giới nghe được phong thanh, mang người chạy đến, xách cổ Chu Diễn Chiếu lên đá cho một cái, rồi tống vào xe, đưa thẳng tới phòng làm việc của ông Chu Bân Lễ. Sau khi nghe vị này nói rõ ngọn ngành, Chu Bân Lễ tuy không đánh con trai, nhưng cũng không nương nhẹ, anh bị phạt quỳ trên con đường giải sỏi ở vườn hoa sau nhà suối một đêm. Không được ăn cơm, chỉ có Chu Tiểu Manh nửa đêm lén nút mò vào nhà bếp, trộn bánh bao mang ra cho. Khi ấy, Chu Tiểu Manh mới chừng 10 tuổi, tóc cắt ngắn giống cô nhóc Maruko, mặc quần áo trẻ em hàng hiệu mà Chu Bân Lễ mua ở Hồng Kông về cho. Ngồi xổm bên cạnh nhìn Chu Diễn Chiếu ăn bánh bao nhồm nhoàm như hổ đói, cô vừa ngáp vừa tò mò hỏi, anh à, bọn họ đều nói bạn gái của anh đẹp lắm lắm, thật thế à? Chu Diễn Chiếu bị nghẹn bánh bao, trợn cả mắt lên, trừng trừng nhìn Chu Tiểu Manh trắng trẻo mũm mội mũm mĩm như con búp bê nhỏ. Hồi lâu sau, miếng bánh bao mới trôi qua cổ họng được. Anh ta nói, bạn gái gì chứ? Thế hôm nay sao anh lại đánh nhau với người ta? Chuyện người lớn em đừng có hóng hớt. Đôi mắt long lanh của Chu Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào Chu Diễn Chiếu, đến nỗi da mặt anh ta nóng bừng lên. Thoáng sau, nguộng quá hóa giận, anh ta mới đáp, được rồi, lần sau có cơ hội sẽ cho em gặp. Đáng tiếc, tính nhẫn lại của Chu Diễn Chiếu quá kém, Chu Tiểu Manh còn chưa kịp có cơ hội, anh ta đã chia tay với cô gái kia rồi. Đến khi Chu Tiểu Manh thực sự nhìn thấy Chu Diễn Chiếu dẫn con gái đi nghênh ngang khắp nơi, thì cô đã 14 tuổi, sắp tốt nghiệp cấp 2. Chu Diễn Chiếu bấy giờ không hay đánh nhau nữa, nghe nói anh ta đã trở thành lão đại trong lòng hầu hết lũ con trai mới lớn, xử sự càng lúc càng ra vẻ ông cụ non, cả ngày cưỡi trên chiếc Harley đi và ra vào. Ông Chu Bân Lễ tuy đã vô số lần nói sẽ đỡ xe máy của anh ta ra, nhưng cuối cùng đều bị mẹ Chu Tiểu Manh thuyết phục, không ra tay thật. Mẹ Chu Tiểu Manh tên là Diệp Tư Dung, ông Chu Bân Lễ kết hôn với bà đã 10 năm, hết sức ân ái, đám huynh đệ kết nghĩa với ông đều biết, nhưng lời ông nghe không lọt tai, chỉ cần nhờ bà nói hộ, 10 phần chắc đến 8-9 là thành công. Bà Diệp Tư Dung nói, con trai tầm tuổi này đang là lúc tinh lực dồi dào, lại có tâm lý chống đối rất là mạnh. Anh không cho nó đi xe máy, nó nổi điên lên đi làm chuyện xấu gì khác thì chẳng phải càng tệ hơn sao? Ông Chu Bân Lễ cũng đồng tình. Lên rốt cuộc không động đến xe máy của con trai nữa. Chu Tiểu Manh gặp bạn gái của Chu Diễn Chiếu cũng hết sức ngẫu nhiên. Cô vừa lên lớp 9, liền bị mấy đứa con trai học cấp 3 để ý. Chu Tiểu Manh 14 tuổi tuy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng càng lúc càng giống mẹ. Vẻ đẹp của bà Diệp Tư Dung chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh người. Vẻ non nớt mập mạp của cô nữ sinh cấp 2 Chu Tiểu Manh đã biến mất từ lâu. Bài vở nặng nề, ngày ngày phải gò lưng học tập khiến gương mặt cô tóp lại thành mặt trái xoan, da trắng như tuyết mới, thân hình rong ròng như một đóa sen thanh khiết, giữa đám con gái miệng còn hôi sữa, trông cô tựa như hạc giữa bầy gà. Bị mấy tên con trai cấp 3 ác ý chặn đường mấy lần, sau một lần bị đối phương động chân động tay, Chu Tiểu Manh không nhịn được, đi mách với Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu hung hăng dẫn một đám người phóng xe Harley thẳng vào sân trường, thái độ ngang ngược, làn khói, bụi bốc lên mù mịt, ngồi sau xe anh ta là một cô gái rất là xinh đẹp, đương nhiên chính là bạn gái mà anh ta vừa cưa đổ vào buổi hoàng hôn mang tính truyền kỳ nhất lịch sử. Trường trung học Huệ Từ số 4, giữa giờ tan học, đám học sinh như nước chiều tràn ra bị dồn vào sân tập thể thao. Quay xung quanh tận mắt chứng kiến Chu Diễn Chiếu dẫm lên cánh tay một tên con trai, cúi người cầm điện thoại di động to như cục gạch gõ lên đầu nạn nhân. Hôm nay không chặt tay mày là vì lễ tình bố mẹ mày cực khổ nuôi mày đến 17 tuổi. Nếu mày tàn phế rồi, bố mẹ mày sẽ phải chịu tội chịu nợ. Có điều, từ nay trở đi, em gái tao mà thiếu đi một cọng tóc, tao sẽ chặt chúng mày thành 8 miếng ném cho chó ăn. Chu Tiểu Manh từ đó được yên thân, nhưng cũng từ đó trở thành người nổi tiếng. Mãi đến khi học hết cấp 3, không ai dám theo đuổi cô. Trông thấy cô, ngay cả những con trai quậy phá nhất cũng hết sức khách khí cụp mặt xuống. Chỉ sợ nhìn cô thêm một lần nữa sẽ chuốc lấy phiền phức. Chương 4. Lúc Chu Tiểu Manh tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn yếu ớt, khắp người dính nhấp nháp mồ hôi. Dì Lý đỡ cô dậy, bón cho cô nửa cốc sữa rồi nói: "Cô chủ, cô bị sốt rồi." Cô mộng mị suốt đêm, lúc này vẫn mơ màng như đang trong mộng. Dì Lý kê đầu giường lên cao một chút để cô nằm dễ chịu hơn, đoạn lại nói tiếp: "Cô muốn ăn chút gì không?" Cô, cổ họng Chu Tiểu Manh đau rát, không biết là di chứng của thuốc mê hôm qua hay là do bị cảm sốt phát. Chỉ cất giọng khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?" 10:30, dì Lý biết thói quen của cô, bước tới kéo tấm rèm cửa chắn sáng dày lặng ra, nhưng chỉ mở một cánh cửa sổ nhỏ nói: "Cô chủ, cô vừa hạ sốt, không nên ra gió thì hơn." Cả người Chu Tiểu Manh mềm nhũn, cô dựa lưng vào đầu giường, thấp giọng nói: "Có giờ học, Tiểu Quang gọi điện tới trường xin cho cô nghỉ 2 ngày rồi." Chu Tiểu Manh mệt lửa người, chỉ muốn nhắm mắt lại. Cửa sổ phòng cô đối diện với góc tường phía đông nam của khu nhà, ánh mắt cô tình cờ lướt qua, nhìn thấy chiếc ngọn cây bên ngoài bức tường có mắc một vật xanh xanh lốm đốm, liền hỏi: "Cái gì thế?" Dì Lý thò đầu ra xem rồi đáp: "Không biết trẻ con nhà nào thả bóng bay, bị mắc vào cành cây thôi." Bà ta ngoảnh đầu lại trông thấy Chu Tiểu Manh bò dậy khỏi giường, vội vàng chạy tới nâng cô dậy: "Cô chủ, ngủ thêm chút nữa đi." Chu Tiểu Manh nhìn thấy quả bóng bay kia có hình của cừu con vui vẻ mắc trên cành cây, khẽ khẽ lắc qua lắc lại trong gió. Cô nhắm mắt lại nói: "Không có gì đâu, tôi ra mồ hôi muốn tắm một cái." Dì Lý biết cô sẽ tắm rất lâu, vì vậy chỉ đưa áo choàng tắm cho cô rồi lui ra ngoài. Chu Tiểu Manh khóa trái cửa phòng, rồi khóa trái cửa phòng tắm, mở vòi nước ở bồn tắm để nước chảy ùng ục, sau đó mới gọi điện cho Tiêu Tư Trí. "Thầy giáo Tiêu ạ, em bị ốm, người nhà có giúp em xin nghỉ 2 ngày, em nghĩ cũng cần báo cho thầy một tiếng." "Được rồi, em vẫn ổn chứ, tối qua tôi ra ngoài ăn cơm, thấy em bị người ta giật túi xách. Bọn chúng đông người, tôi lại có một mình, thấy tình hình bất ổn lên mới kêu lên, cháy nhà. May mà có rất nhiều người xông tới, bọn lưu manh ấy mới bỏ chạy đấy." Chu Tiểu Manh biết đây là lời giải thích của anh ta với những người khác, vì vậy cô nói: "Cảm ơn thầy giáo Tiêu, may mà có thầy đi qua." "Đừng khách khí, tối hôm qua anh trai em đã cảm ơn tôi rồi." Chu Tiểu Manh thoáng ngẩn người: "Chu Diễn Chiếu, anh ta gặp Tiêu Tư Trí rồi ư? Đây mới là mục đích Tiêu Tư Trí thả bóng bay." Chu Diễn Chiếu hoàn toàn không để tâm tới việc cô ấy bị cướp. Tại sao anh ta lại đi gặp Tiêu Tư Trí nhỉ? "Anh trai em quan tâm em lắm, hỏi tôi rất nhiều chuyện về em, thành tích học tập thế nào, quan hệ với bạn bè ra sao, bình thường ngoài giờ học thích chơi với những ai." Tiêu Tư Trí ngừng lại giây lát, đoạn tiếp lời: "Anh trai em nói, không ngờ ở gần trường học như vậy mà vẫn gặp cướp, hy vọng nhà trường chú ý thêm đến sự an toàn của sinh viên. Vậy nhé, khi nào em khỏi bệnh thì đến phòng làm việc của tôi một chút." Tiêu Tư Trí rõ ràng còn có chuyện muốn nói với cô, nhưng sợ cô ở trong bị nhà bị giám sát nên nói chuyện hết sức mập mờ khó hiểu. "Vâng, cảm ơn thầy Tiêu, em dưỡng bệnh cho tốt nhé, hẹn gặp lại." "Hẹn gặp lại thầy." Cô tắm rửa khoác lên chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất là nhiều. Trên tủ đầu giường có một cốc nước và mấy viên thuốc vương vãi. Cô cầm lên xem thử, là thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Cô đã uống một lần, nhưng hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì. Chắc hẳn là đêm qua ngủ say quá, dì Lý vào phòng mà cô cũng không hề hay biết. Mặc dù đã hạ sốt, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn thấy người mệt mỏi rã rời. Cô lật chăn lên, định ngủ thêm một giấc. Đột nhiên trông thấy trên chiếc gối trắng như tuyết có một sợi tóc ngắn vừa đen vừa cứng. Cô có bệnh ưa sạch sẽ, gai chải giường mỗi ngày đều thay một lần, sợi tóc này rõ ràng không phải của cô. Cô nhón tay cầm sợi tóc lên, bần thần trong giây lát, sau đó cầm điện thoại, gọi cho Chu Diễn Chiếu. Người nghe máy là Tiểu Quang, cô hỏi: "Anh ở đâu?" "Anh ấy có việc, đang bận, bảo anh ấy nghe điện thoại." Tiểu Quang hoàn toàn không hề động lòng, nhắc lại một lần nữa: "Anh Mười đang bận." Cô gác máy, đột nhiên cảm thấy mọi ý niệm đều nguội lạnh như tro tàn. Cô mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ mặc lên người, đi xuống nhà. Dì Lý trông thấy cô, không khỏi ngẩn người ra trong giây lát. Cô chủ, cô xuống rồi ạ? Cô muốn ăn gì không? Tôi muốn ra ngoài một chút, để tôi đi gọi lái xe. Tôi bắt taxi cũng được. Dì Lý vội nói, cậu Mười đã dặn dò, nói dạo này bên ngoài rất là hỗn loạn, bảo lái xe phải theo sát cô. Anh ấy, nói lúc nào thế? Dì Lý ngây người đáp, cũng mấy ngày rồi. Tối qua anh ấy về nhà lúc mấy giờ? Dì Lý chột dạ cười đáp, tối qua tôi ngủ sớm lắm, cũng không biết cậu Mười có về hay không nữa. Thôi bỏ đi, đi gọi lái xe cho tôi. Thực ra cô cũng chẳng muốn chạy ra ngoài, chỉ là không muốn ở lại trong nhà. Sau khi lên xe, lái xe hỏi cô chủ muốn đi đâu? Chu Tiểu Manh bây giờ mới phát hiện lái xe đã đổi người mới. Không phải lão Dương thường ngày vẫn đưa đón mình, mà là lái xe của Chu Diễn Chiếu. Chu Tiểu Manh chỉ biết người này họ Giả, bình thường trầm mặc ít nói, rất giống Tiểu Quang. Đến bệnh viện, đã mấy ngày cô không đến bệnh viện, mỗi tháng cô có thể đến thăm mẹ 2 lần, nếu lén lút đến có lẽ còn có thể nhiều hơn. Nhưng Chu Diễn Chiếu có vô số cách khiến cô hối hận, vì vậy cô không dám vượt qua ranh giới dù chỉ một bước. Tháng này cô vẫn còn một chỉ tiêu, hôm nay dùng là hết luôn. Trong bệnh viện lúc này cũng vậy, phòng bệnh của bà Diệp Tư Dung rất sạch sẽ, chỉ có âm thanh đơn điệu của các thứ máy móc. Y tá vừa giúp bà rửa ráy xong xuôi, đầu bà từ khi tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ vẫn sưng phù lên, phần mặt biến dạng ghê gớm, hoàn toàn không thể nhận ra được nhung gian xinh đẹp năm nào nữa. Chu Tiểu Manh nắm chặt túi xuống bên cạnh giường bệnh, khẽ gọi một tiếng mẹ. Con sống tốt lắm, trong trường cũng rất ổn, có một cậu đang theo đuổi con, cậu ấy học khoa dược, nhưng con vẫn chưa quyết định có nhận lời cậu ấy không. Dẫu sao con cũng cảm thấy mình vẫn còn nhỏ. Mẹ, nếu mẹ tỉnh lại được thì tốt quá, có thể giúp con quyết định rồi. Học kỳ này con lại đăng ký thêm 2 môn nữa, nhưng chuyên ngành của bọn con thế nào cũng phải học năm sau, 5 năm mới tốt nghiệp được. Tốt nghiệp xong con có thể tự chăm sóc mẹ rồi. Y tá mới đến không có tốt hay không? Cô ấy có làm mẹ đau không? Cô nói rất nhiều, nói đến nỗi mồm miệng khô khốc cả, hầu hết đều là bịa đặt. Cô thường nói được nửa chừng lại ngưng, vì không biết nên nói gì tiếp nữa, cũng không muốn nói nửa câu sự thật. Bác sĩ đã nói từ lâu, mằng lão của bà Diệp Tư Dung đã chết, không thể tỉnh lại được. Tuy tim vẫn còn đập, nhưng chỉ có thể dựa vào hệ thống duy trì sự sống để hô hấp mà thôi. Trên đời này, có lẽ chỉ mỗi mình cô là vẫn ảo tưởng bà Diệp Tư Dung có thể nghe thấy. Cô ngồi bên cạnh giường mẹ thật lâu, mãi đến khi trời sắc tối dần, y tá đi vào truyền dịch dinh dưỡng, trông thấy cô liền chào hỏi. Cô Chu, lại đến thăm mẹ à? Tiền viện phí tháng này đã trả vào tài khoản rồi, nhưng có mấy loại thuốc giá tăng giá. Tiền tháng sau có thể sẽ tăng thêm mấy trăm đồng, bác sĩ từ dặn, bảo tôi nói trước với cô một tiếng. Được, cảm ơn. Sau khi cô y tá đi ra, cô cũng đứng lên, nói với bà Diệp Tư Dung vô chi vô giác nằm trên giường. Mẹ, con đi đây, qua một thời gian nữa con lại đến thăm mẹ. Cô từ bệnh viện đi ra, vẫn không muốn về nhà, lại bảo lái xe đưa mình tới quán ăn nhanh, mua một cái hamburger lót dạ. Tay lái xe họ Giả này rất hiếm khi đi cùng cô, thấy cô ăn đồ ăn nhanh thì thấy làm ngạc nhiên, không bao giờ hỏi tới. Nhưng người của Chu Diễn Chiếu đều biết giữ bổn phận, chuyện không nên hỏi thì một câu cũng không bao giờ hỏi tới. Ăn xong, cô lại bảo lái xe chờ mình đến trung tâm thương mại. Lái xe chắc đã được Chu Diễn Chiếu dặn dò từ trước, theo sát cô một bước không rời. Thấy cô đi vào cửa hàng chuyên bán đồ lót, cũng vẫn đi theo vào. Anh đợi tôi ngoài cửa. Tay lái xe cũng không nói là không được, chỉ đáp anh Quang có dặn rồi. Chu Tiểu Manh nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Tiểu Quang, liền có cảm giác như va phải một bức tường vừa cứng vừa lạnh. Sau đó cô cũng nhiều lời, chọn một mấy món đồ ngủ, rồi cầm ra quẩy thu ngân thanh toán. Tay lái xe muốn giúp cô xách chiếc túi giấy, nhưng cô đã ôm nó vào lòng. Y đành lẽo đẽo theo xuống tận nhà để xe. Đột nhiên, từ xa đã trông thấy bên cạnh xe của họ có người đang đứng. Phản ứng đầu tiên của Y là che chắn cho cô ở đằng sau. Người kia vốn đang đứng cạnh chiếc xe hút thuốc, trông thấy bọn họ liền lém điếu thuốc trên tay đi. Tay lái xe thở phào nhẹ nhõm. Anh Mười, rồi lập tức kêu lên, sao anh lại ở đây một mình? Cách chỗ họ không xa có một chiếc Mercedes-Benz chớp chớp đèn pha trả lời, chính là xe của đám vệ sĩ. Chú Diễn Chiếu lại châm một điếu thuốc, bật lửa chiếu sáng gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta, trông không nhìn ra được đang giận dữ hay là vui vẻ. Tay lái xe bước đến mở cửa xe, Chu Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Chú Diễn Chiếu trông có vẻ uể oải, anh ta không uống rượu nhưng cũng chẳng muốn nói chuyện, vừa ngồi xuống liền vươn tay gác lên lưng ngưng ghế. Chu Tiểu Manh nhét đống túi giấy xuống dưới chân mình, chợt nghe anh ta nói: "Quần áo em mặc đều là tiền của anh, em cũng không tiếc, một lần mua mà vung tay nhiều vậy cơ à?" Chu Tiểu Manh không nói gì, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe vừa lái ra khỏi nhà để xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại, gặp đúng lúc đường phố đông đúc, ánh đèn đường rọi cả vào xe. Trong xe mù mịt khói thuốc do Chu Diễn Chiếu nhả ra, nhưng lại không thể mở cửa, lái xe đành mở hé cửa sổ trên nóc xe ra một chút mới bớt khói phần nào. Suốt quãng đường, Chu Tiểu Manh chỉ một mực làm lặng thinh. Tới khi về nhà họ Chu, người giúp việc mở cửa xe, định cầm mấy túi giấy cho cô, nhưng cô kiên quyết tự xách lấy. "Bảo bối gì thế?" Chu Diễn Chiếu cười khẩy, giật lấy xem thử, không ngờ lại là mấy món đồ lót ren gần như trong suốt. Anh ta móc trên tay, còn bé hơn cái khăn mùi xoa gấp lại. Chu Diễn Chiếu trước tiên thoáng ngẩn người, sau đó cười phá lên ha hả. Lái xe và người giúp việc đứng cạnh đó đều ngoảnh đi mặt đi, giả bộ như không thấy. Chu Tiểu Manh vừa tức vừa khó xử, nhưng dường như Chu Diễn Chiếu rất là vui. Anh ta dò xét cô bằng ánh mắt tà ác. "Gu ăn mặc kiểu gì vậy? Cũng chẳng xem màu sắc gì nữa. Em mặc ấy hả? Xấu chết đi được." Chu Tiểu Manh giật lại món đồ lót trên tay anh ta, xách túi giấy lên lầu. Cô vừa bước vào phòng ngủ, đang định sập cửa thì bị Chu Diễn Chiếu chặn lại. "Mua cũng đã mua rồi, không mặc cho anh xem à?" "Ai bảo mua về để mặc cho anh xem? Vậy mặc cho ai xem?" "Chẳng ai cả, thích thì mua." Chu Diễn Chiếu giật lấy mấy chiếc túi giấy cô đang cầm, đổ hết ra giường, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chỉ vào một bộ, "Mặc cái này đi." "Không mặc." Chu Tiểu Manh vừa lấy đống quần áo nhét vào trong túi. Chu Diễn Chiếu bật cười, nằm xuống giường cô ung dung nói: "Hôm nay không phải em đã đến thăm mẹ sao? Còn cố ý mua những thứ này, làm bộ kiêu cái nỗi gì? Câu kéo đàn ông cũng là một môn học đấy. Quyến rũ không tốt sẽ làm người ta phát chán. Trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo, lúc ấy lại trố mất ra." Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói: "Tôi làm sao biết được khẩu vị của đàn ông thế nào chứ? Nói ra thì tôi thậm chí còn chưa yêu đương chính thức lần nào cơ mà." "Đâu có giống anh, bạn gái của anh còn nhiều hơn số phụ nữ mà tôi quen biết cả đời." Chu Diễn Chiếu chừng như rất thích thú, có tiến bộ, diễn kịch rất giống, ít nhất cũng tốt hơn lần trước. Chu Tiểu Manh nhìn anh ta chọn 3 phút đồng hồ, đột nhiên lật tay kéo dây phép mơ tua, tụt váy ra, lục trong túi giấy tìm bộ đồ anh ta vừa chỉ, cởi đồ lót rồi thay vào, thay xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta. "Hài lòng chưa hả?" Cửa sổ vẫn chưa đóng, Chu Diễn Chiếu hừ một tiếng, chẳng biết là vui hay không. Chu Tiểu Manh nhìn anh ta dựa đầu vào tường, khoanh tay lại, bộ dạng thế nào cũng được, không khỏi tức tối trong lòng, nhặt cái váy dưới đất lên mặc vào, xoay người đi ra, nhưng Chu Diễn Chiếu nhanh hơn cô, tay cô vừa vặn nắm đấm cửa để mở ra, anh ta đã bình một tiếng, đóng sập cửa lại, xoay mặt Chu Tiểu Manh về phía mình, hôn ngấu hôn nghiến, đến khi hai vết răng sâu hoắm mới bung ra, hơi thở anh ta phả ra còn bá đạo chiếm lấy đường hô hấp của cô. "Tại sao hôm nay đi thăm mẹ em?" "Để nhắc nhở mình là ai đã khiến bà ấy nằm bất tỉnh nhân sự ở đó." "Ha," Chu Diễn Kiếu cười lạnh, "vậy thì anh phải cẩn thận rồi." Vừa nói, anh ta vừa kéo cô vào lòng, giữ chặt cánh tay cô, để cô ngã ra giường. Xong Chu Tiểu Manh lại nhếch miệng cười nhu mì, vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh ta. "Anh à, rốt cuộc anh có yêu em không?" Chu Diễn Chiếu phá lên cười, vừa hôn cô vừa cởi bó quần áo trên người cô. "Yêu, chuyện gì khiến em tự dưng mơ hão vậy? Tốt nhất là anh không thích em." Chu Tiểu Manh hai mắt long lanh, ngân ngân lệ, ánh mắt lúng liếng đung đưa, "để em có thể bớt yêu anh một chút." Cô ngước mặt lên hôn anh ta, nhưng Chu Diễn Chiếu lại tránh lụ hôn ấy, nói, "diễn quá đà rồi, không vui nữa." Anh ta buông cô ra, ngồi sang một bên, đốt một điếu thuốc mới, Qua màn khói thuốc, Chu Tiểu Manh chỉ cảm thấy anh ta cách mình vừa xa vừa cao. Cô chậm chậm ngồi dậy, kéo tấm ga trải giường lên che người, hỏi Chu Diễn Chiếu, vậy anh có yêu Tôn Lăng Hy không? Cô có tư cách gì mà hỏi anh chuyện này? Chu Tiểu Manh nói, phải rồi, tôi ngu ngốc, anh không cần để ý làm gì. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước, bắt đầu đánh răng xong lại tắm rửa, một lúc lâu sau mới đi ra. Vốn tưởng Chu Diễn Chiếu đã sớm bỏ đi, không ngờ anh ta vẫn ngồi đó hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Mặc dù cửa sổ để mở, nhưng trong phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá. Cô cũng lười chẳng buồn hỏi, chỉ nhấc chăn phía bên kia lên, nằm xuống giường ngủ, chợt nghe Chu Diễn Chiếu hỏi, em khóc gì trong ấy? Tôi không khóc. Đừng mơ tưởng nữa. Anh không yêu cô một chút cũng không, nếu nói đến tình anh em thì chút tình cảm ấy giữa chúng ta cũng kết thúc từ lâu rồi. Chu Tiểu Manh vẫn xoay lưng về phía anh ta, giọng rất cứng rắn, anh có muốn hay không nào, không muốn thì xéo ra ngoài. Chu Diễn Chiếu dập thuốc, xoay mặt cô lại, nhìn thấy vệt nước mắt trên má không khỏi nheo nheo mắt, lau nước mắt đi, thử ra ngoài kia mà xem, có con đàn bà bán thân nào giống cô không chứ, cả ngày cứ trưng ra bộ mặt đưa đám như vậy. Tôi chưa gặp ai bán thân cả. Chu Tiểu Manh quẹt quẹt bừa mấy cái lau sạch nước mắt, giọng điệu chợt trở lên chua ngoa. Nhưng mà anh trai tôi chắc đã gặp nhiều lần rồi, hay anh dạy cho em đi. Chu Diễn Chiếu bật cười, được, anh đây nhất định sẽ dạy dỗ cô. Dạy dỗ cô em cho tốt. Chu Tiểu Manh đau chết đi được, cả người cô bị vặn xoắn như bánh quẩy, phần eo hông cơ hồ sắp gãy đến nơi. Chu Diễn Chiếu xem chừng đã nổi giận thực sự, tuyệt đối không nương tình chút nào. Chu Tiểu Manh bấy giờ mới biết, thì ra trước nay anh ta vẫn coi như kiềm chế, hôm nay bao nhiêu trò đều dở ra hết, khiến cô sợ chết khiếp. Chu Diễn Chiếu giống hệt ác quỷ, còn cười hết sức ung dung. Cô run cái gì? Chu Tiểu Manh cảm thấy mình giống như một con cá. Hồi nhỏ, ông Chu Bân Lễ từng dẫn cô lên thuyền ăn gỏi cá tươi, chính là loại cá vừa bắt dưới sông, bỏ vào chậu nước đá vẫn không ngừng quẫy loạn. Bị đầu bếp ấn xuống, vung dao lên thoăn thoắt cái thịt cá thành từng lát mỏng. Đến tận lúc toàn bộ con cá bị sắt thành thịt lát, phần mang cá vẫn đang giật giật, cái miệng không ngừng ngáp ngáp. Cảnh tượng tàn nhẫn ấy đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cô hồi nhỏ. Giờ cô cảm thấy mình chính là con cá đó, bị lưỡi dao lướt nhanh từng nhát, sắt thành lát mỏng, sau đó chấm vào nước tương và dầu hạt cải, bị người ta nuốt vào bụng từng lát một. Đau, đau chết đi được, nhưng tay cô đã bị Chu Diễn Chiếu lấy khăn bông trói chặt, 10 đầu ngón tay rã rời chỉ còn biết bấu vào ga trải giường. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng Chu Diễn Chiếu vẫn hết sức tỉnh táo, khoan thai giày vò cô. Sao hả? Khó chịu không? Mặt mũi nhăn nhó thế kia, ca ve bán tiếng cười thì phải nhớ mà tươi cười, bằng không đàn ông dựa vào cái gì mà trả tiền cho cô chứ? Cô đau đến nỗi cả thở từ cả phú cũng không được nữa, chỉ có thể thầm gọi, mẹ ơi! Tựa như hai chữ ấy là thần chú, niệm 1000 lần, niệm 1000 lần có thể làm giảm đau vậy. Tới cuối cùng cô đã lâm vào trạng thái lửa hôn mê, bản thân cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì nữa, chỉ biết nụ cười gần lạnh lẽo của Chu Diễn Chiếu dường như đang lắc lư trước mặt mình. Sau cùng cô ngất lịm đi, cô chỉ ngất đi giây lát đã bị Chu Diễn Chiếu tát vào mặt cho tỉnh lại. Chu Tiểu Manh! Cô lở một nụ cười thê lương, Chu Diễn Chiếu cũng không ngờ lúc này cô vẫn cười được. Vốn trên trán cô đã sưng một cục to, vừa nãy lại bị đụng vào cây cột ở đầu giường, vầng trán lại thêm một vệt đỏ. Nhưng sắc mặt thì trắng bệch, thoạt nhìn trong nụ cười này chẳng hề giống cười, mà như là khóc vậy. Anh ta nghe cô lẩm bẩm, anh ơi, dù anh có tin hay không, thì em cũng từng thật lòng yêu anh. Chu Diễn Chiếu nghe thấy câu nói này, không hiểu sao lại càng thấy giận, anh ta mạnh mẽ ưỡn người lên, khiến Chu Tiểu Manh đau đến nỗi run bần bật, oằn lưng lại như con tôm, lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Có lúc Chu Diễn Chiếu cũng nghe thấy cô đang nói gì, toàn những điều kỳ quái, lúc thì là bài học trong sách, lúc là thơ, lúc lại là những thứ anh ta chưa bao giờ nghe. Hầu hết thời gian cô đều nói không thành tiếng, nhưng có khi cô mê man cùng sẽ khe sẽ thốt lên một câu nửa câu gì đó, như thể đang tụng kinh. Anh ta nhớ đến lần đầu tiên, cô không hề khóc, chỉ bị dọa cho phát hoảng. Mãi tới khi kết thúc, Cô dường như mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chậm chậm kéo ga trải giường lên che thân, không ngừng co người lại, rúc vào một góc giường, cúi gằm xuống như một con búp bê bị phá hỏng, không ngừng run rẩy. Bây giờ, Chu Diễn Chiếu nghĩ, hễ cô khóc òa lên, anh ta sẽ cho ăn hai cái tát ngay, nhưng cuối cùng cô không khóc, mà chỉ khe khẽ gọi một tiếng, Chu Diễn Chiếu. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô gọi tên anh ta. Lúc mới đầu cô cũng từng làm loạn lên, nhưng lúc anh ta ngủ, lẳng lặng cầm lưỡi kéo, đặt đầu mũi kéo lạnh buốt lên cổ anh ta, ép anh ta thả mẹ con cô đi, nhưng anh ta chỉ cười khẽ. Đi đâu hả? Chu Tiểu Manh, chỉ cần cô đâm anh một cái thì chưa kịp ra khỏi căn phòng này, cô đã bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi, tin không hả? Anh biết cô không muốn sống nữa, có điều cô mà chết, anh cũng cảm không đảm bảo xác mẹ cô không bị người ta giày xéo đâu đấy. Chu Tiểu Manh trợn trừng mắt, đồng tử lập tức co rút lại, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình anh ta. Anh ta từng rất nhiều lần nhìn thấy những người tuyệt vọng sắp chết, bộ dạng chính là như vậy. Anh ta còn lo ngày nào đó cô sẽ nhảy lầu, hoặc nhất thời nghĩ không thông mà tự cắt mạch máu. Nhưng không, cuối cùng Chu Tiểu Manh vẫn chấp nhận hiện thực, thậm chí vẫn gọi anh ta là anh trai như trước. Nói thực lòng, mỗi lần Chu Tiểu Manh ở trên giường gọi mình là anh trai, anh ta đều cảm thấy hưng phấn, sẽ hưng phấn hơn. Sự hưng phấn này không liên quan gì đến tình cảm, mà chỉ thuần túy về mặt nhục dục. Chu Tiểu Manh là em gái anh ta, tuy rằng hai người không có quan hệ ruột già máu mủ, nhưng đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, khiến anh ta có ảo giác như đang loạn luân vậy. Đàn ông thường có những suy nghĩ viển vông kỳ quặc như thế, vì vậy có những lúc Chu Tiểu Manh có thể khiến anh ta rất ư thỏa mãn. Nhưng chưa có lần nào thỏa mãn bằng đêm nay, cuối cùng anh ta cảm thấy mình sắp đánh mất cả lý trí, cú sau còn mạnh mẽ hơn cú trước. Bàn tay Chu Tiểu Manh kiệt sức gác lên người anh ta, hai mắt khép hở, cuối cùng khi Chu Diễn Chiếu thở hắt ra một tiếng lặng lề, lầm bầm câu gì đó, cô chỉ nghe láng máng dường như có hai chữ Lăng Hy, anh ta đã đổ gục xuống. Chu Tiểu Manh chậm chậm nghiêng đầu sang bên, cố gắng tách xa anh ta thêm một chút, nhưng Chu Diễn Chiếu không chịu buông tha cô. Hai mắt khép hờ, dụi vầng trán đầm đìa mồ hôi xuống gối hỏi, lại khóc cái gì đó? Tôi không khóc. Chu Diễn Chiếu cười, mỗi một lần kiếm được 5.000, nãy giờ khóc hai lần rồi, cô còn lỡ anh 1.000 đấy. Tôi muốn đi tắm, cô với gã Tiêu Tư Chí ở trường kia là như thế nào? Thân hình Chu Tiểu Manh thoáng đờ ra, cố gắng sự trấn tĩnh lại, chỉ sợ lộ ra sơ hở gì đó. Thầy giáo Tiêu, anh hỏi thầy làm gì? Nghe nói anh ta đã cứu cô, thầy ấy đi ngang qua, không phải hẹn ăn cơm với nhau à? Chu Tiểu Manh cười khẩy, nếu tôi mà hẹn thầy ấy ăn cơm, làm sao còn gặp cướp chứ? Thân chủ Tiêu Tư Chí cũng khá nắm. Một trọi tám mà không để người ta bắt cô đi, anh muốn nói gì? Anh kiếm người điều tra rồi, họ Tiêu ấy vốn học ngành thể thao, cha mẹ làm ăn nhỏ, nhờ quan hệ mà vào trường em làm thầy giáo hướng dẫn, mới làm từ học kỳ này thôi. Chu Tiểu Manh nhuyễn miệng cười, em rất thích thầy giáo Tiêu, thầy ấy đẹp trai lắm. Chu Diễn Chiếu chăm chú nhìn cô khoảng 2 giây rồi hỏi, thích thật à? Đúng vậy, thầy Tiêu cũng tốt với em lắm. Cô biết lúc này mình càng nói quanh co mập mờ, Chu Diễn Chiếu càng không nghi ngờ, bèn ôm lấy cô. Cổ Chu Diễn Chiếu làm bộ hờn dỗi hỏi, anh à, anh ghen không? Chu Diễn Chiếu kéo cánh tay cô xuống, nói, đừng làm bộ làm tịch nữa, có giỏi thì dẫn thằng họ Tiêu ấy về nhà biểu diễn sex show trước mặt anh xem anh có ghen không? Chu Diễn Chiếu chớp chớp mắt đứng dậy nói, em đi tắm, nếu cô thích thằng họ Tiêu ấy như thế, giọng nói Chu Diễn Chiếu lại chậm chậm cất lên, anh sẽ chiều cố nó thật tốt. Chu Tiểu Manh không hiểu, quay đầu lại nhìn anh ta. Thầy giáo Tiêu của cô có một sở thích, chắc cô không biết. Gì cơ? Chơi ba carat, và lại còn chơi rất lớn nữa. Một tẹo tiền lương của nó có đổ hết vào đấy cũng không đủ. Một trò đánh bài phổ biến trong casino. Chu Tiểu Manh hỏi, vụ bắt cóc này thầy ấy cũng có phần à? Cái đó thì không, lần này anh đã nắm được kẻ nào là chủ mưu rồi. Chu Tiểu Manh nói, em là sinh viên, cả ngày chỉ đi từ nhà đến trường, đám người ấy bắt cóc em chẳng phải nhằm vào anh ư, anh ở bên ngoài làm việc, cũng nên tích đức một chút đi, anh chẳng để tâm việc sống chết của em cũng không sao, chỉ sợ đến lúc ấy người ta chuyển mục tiêu sang bảo bối trong lòng của anh thôi. Ai là bảo bối trong lòng anh? Vờ vì gì nữa? Chu Tiểu Manh khinh khinh nói, không phải Tôn Lăng Hy à? Chu Diễn Chiếu cười khinh khách, cuối cùng mới vươn tay cầm bao thuốc trên tủ giường lên, châm một điếu, rít một hơi, phả khói mờ mịt, thong thả nói: "Chu Tiểu Manh, cả ngày cô giả vờ giả vịt, có mỗi màn này là diễn giống nhất đấy." Chu Tiểu Manh ở nhà hết 2 ngày nghỉ ốm mới đi học, vì bỏ mất mấy tiết, cô phải mượn vở bạn cùng lớp đi photo, vừa khéo gặp Tiêu Tư Trí ở cửa hàng photo nhỏ ngoài cổng trường. Chu Tiểu Manh không chắc anh ta cố tình chọn nơi này để gặp mặt, hay chỉ là ngẫu nhiên, đành cười chào một tiếng: "Thầy Tiêu." Tiêu Tư Trí đến photo một ít tài liệu, trên người Chu Tiểu Manh lại không mang tiền lẻ, anh ta liền trả hộ cô luôn. Chu Tiểu Manh bèn nói: "Thầy Tiêu, để em mời thầy uống nước nhé." Tiêu Tư Trí nhéo mắt cười nhận lời, hai người vào siêu thị mini mua nước ngọt, vừa đi vừa uống, thuận miệng nói chuyện ngẫu. Trong mắt những người khác, dường như hết sức bình thường, Tiêu Tư Trí một tay cầm tập tài liệu đã photo xong, một tay cầm chai trà xanh, vẻ mặt tươi cười song giọng nói lại rất nghiêm túc: "Bảo cô đến phòng làm việc của tôi, sao không đến? Hai ngày nay cô xin nghỉ ốm, có phải ốm thật không?" Chu Tiểu Manh biết rõ xung quanh, trái phải trước sau đều không có người, cũng không ai nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn hết sức lo lắng. "Anh trai tôi sai người điều tra anh rồi, tôi sợ anh ấy sinh nghi." "Anh trai cô nói gì?" "Anh ấy nói anh chơi baccarat đánh lớn lắm." Tiêu Tư Trí cười tươi bảo: "Hắn ta quả là nổi tiếng cẩn trọng, chắc hẳn tôi đi vay nặng lãi bao nhiêu tiền hắn cũng điều tra rõ như lòng bàn tay rồi." Điều Chu Tiểu Manh vẫn luôn muốn hỏi lại một chuyện khác: "Sao hôm đó anh lại cứu tôi? Anh vẫn luôn theo dõi tôi đúng không?" "Sếp đã dặn dò, nhất định phải đảm bảo an toàn của cô. Hôm ấy tôi ra tay có hơi mạo muội, nhưng đám người ấy vừa nhìn đã biết là được huấn luyện bài bản, không phải bọn bắt cóc thông thường. Tôi sợ tính mạng cô gặp nguy hiểm." Tiêu Tư Trí lại nói tiếp: "May mà hồi ở đại học tôi học ngành thể thao, thân thủ có khá một chút cũng không đến nỗi khiến hắn nghi ngờ, vì vậy tôi mới xông lên." Ngộ nhỡ, Chu Tiểu Manh hết sức lo âu. "Con người anh trai tôi vui giận thất thường lắm, đêm đó anh ấy gặp anh, có lẽ không phải vì anh đã cứu tôi." "Sếp đã có sắp xếp cả rồi, cô không phải lo lắng." Tiêu Tư Trí nói: "Thực ra tôi nôn nóng tìm cô là vì một chuyện khác, lý lịch Tôn Năng Hy có vấn đề." Chu Tiểu Manh giật thót mình hỏi: "Gì vậy?" Tiêu Tư Trí vẫn cười hì hì nhắc nhở cô: "Chớ lên căng thẳng, cô đang nói chuyện với thầy giáo hướng dẫn, đừng tỏ vẻ căng thẳng như vậy, tôi làm gì có quyền đánh cô trượt môn nào đâu." "Xin lỗi, cô không thể bì được với anh ta, rõ ràng nói chuyện nghiêm túc mà cứ như đang đùa cợt vậy, người khác nhìn từ xa nhất định sẽ cho rằng họ đang nói mấy câu chuyện phiếm tầm phào. Cô chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, vì vậy sếp rất lo lắng, bảo tôi nhất định phải để ý đến cô cho tốt." Tiêu Tư Trí nói: "Sếp bảo tôi truyền lời với cô, dặn cô đừng dò hỏi chuyện gì ở nhà nữa, tránh để Chu Diễn Chiếu sinh nghi." "Vậy còn Tôn Lăng Hy?" "Nhìn bề ngoài thì quá trong sạch phải không? Vì vậy sếp mới cảm thấy cô ta có vấn đề. Hiện giờ mấy người ra ngoài điều tra đều đã quay về, tập hợp tư liệu lại, tra được người phụ nữ này thực ra không hề đơn giản. Bố cô ta bị suy thận, năm kia mới làm phẫu thuật thay thận. Cô đoán xem ai tùng giúp nguồn thận cho cô ta nào? Là anh họ xa của cô ta, một gã lưu manh hè phố tên là Tô Nhị. Cô biết đại ca thực sự của Tô Nhị là ai không? Là kẻ thù không đội trời chung của anh trai cô, Tưởng Khánh Thành, Tưởng Môn Thần ở Tây Thành đấy." Chu Tiểu Manh thoáng ngập ngừng: "Anh trai tôi có biết không?" "Chắc là không, bằng không với tính cách đa nghi của anh trai cô, hắn mà biết Tô Năng Hy có dính líu đến Tưởng Khánh Thành thì đã trở mặt lâu rồi." Chu Tiểu Manh trầm mặc giây lát. Tiêu Tư Trí lại tiếp lời: "Người của chúng tôi theo dõi lâu như vậy mà không hề phát hiện ra cô ta có tiếp xúc với người của Tưởng Khánh Thành. Cũng có thể chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Có điều, nếu cô ta đúng là người của Tưởng Khánh Thành thì lần này anh trai cô cầm chắc chúng phải nghĩ nhân kế rồi." Thấy Chu Tiểu Manh cắn môi, Tiêu Tư Trí bèn an ủi: "Cũng không phải chuyện gì xấu. Một là cô ta chưa chắc đã là người của Tưởng Môn Thần, hai là chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sếp đã dặn người theo dõi sát sao rồi. Tôn Lăng Hy ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, sẽ không có sơ hở gì đâu." Chu Tiểu Manh hỏi: "Có thể cho tôi một cái sim di động mới được không? Cái trước lúc bấy giờ tôi sợ quá, gọi cho anh xong liền cắt nát xém xuống toilet xối nước mất rồi." "Được, lát nữa quay về tôi kẹp trong sách gửi chuyển phát nhanh đến phòng ký túc xá của cô." Tiêu Tư Trí cười hì hì nói: "Lần này tôi chọn cô hai quyển Higashino Keio hay lắm đấy." Hai ngày sau, Chu Tiểu Manh mới nhận được sách, chiếc sim di động bé xíu được dán bằng băng dính hai mặt ở mé trong đai sách, cực kỳ kín đáo, suýt chút nữa cô không tìm được. Cô cầm hai quyển sách mới tinh của Hisakyo Shingo lên mở ra xem thử, cảm thấy đoạn mở đầu rất hấp dẫn, liền đọc một mạch luôn. Cô đọc suýt quên cả thời gian, tới khi lái xe gọi điện tới mới nhận ra đã đến lúc phải về nhà. Từ sau lần cô xảy ra chuyện, lái xe của cô liền được đổi thành tay họ giả bình thường vẫn lái xe cho Chu Diễn Chiếu. Người họ Dương kia đi đâu không biết, cô cũng không dám hỏi, sợ hỏi xong lại thấy áy náy trong lòng. Mỗi khi cô tùy tiện để xảy ra chuyện, đều làm liên lụy những người xung quanh phải đen đủi. Nếu cô quan tâm đến tung tích của anh Dương kia, không kéo càng chọc giọng Chu Diễn Chiếu hơn. Tay lái xe họ giả này còn ít lời hơn cả người trước, dọc đường không nói lấy một câu. Chu Tiểu Manh cũng không muốn nói chuyện, kính cửa xe dán màng phản quang sẫm màu, nhìn ra bên ngoài, cả thế giới đều cách cô một lớp cửa, xa xăm mà lạnh lẽo. Kỳ thực, cô rất muốn giống như đám bạn học, bắt xe buýt về nhà, mang theo cả quần áo ga chải giường bẩn về nhà giặt giũ, cầm đồ sạch sẽ đến thay, ôm theo đống lớn đống nhỏ quần áo bẩn, thế nào cũng bị mẹ cằn nhằn là đành đoả. Nhưng từ hôm đầu tiên nhập học cô đã không giống những người khác rồi. Người ta toàn được cha mẹ đưa đến báo danh, chỉ mình cô đi cùng lái xe và bảo mẫu. Lúc hai bà giúp việc giúp cô dọn phòng giường chiếu, đám bạn cùng phòng đều biết nhà cô có điều kiện, hằng ngày có lái xe đưa đón. Chiếc xe đi vào cổng nhà họ Chu, từ xa trông thấy cửa ga ra ở mé bên không đóng, xe Chu Diễn Chiếu đậu lù lù trong đó chắc cũng mới về. Quả nhiên, ngay sau đó dì Lý thông báo với cô, cậu Mười về rồi, còn dẫn cả cô Tôn về nữa. Nghe nói Tôn Năng Hy đến, tâm trạng Chu Tiểu Manh không khỏi chút rối ren, nhìn Chu Diễn Chiếu như vậy, chẳng lẽ là nghiêm túc thật sao? Không khí trong phòng khách khá thoải mái. Tôn Lăng Hy ngồi trên sofa, một chén trà đặt trên bàn. Hôm nay Tôn Lăng Hy mặc cái váy màu xanh lam ngọc, mái tóc xoăn dài buộc cao lên, nhìn vừa thùy mị dịu dàng lại vừa ngọt ngào quyến rũ. Chu Diễn Chiếu trông khá biếng nhác, áo sơ mi phanh cúp, cà vạt cũng sộc sạch, hai chân vắt lên chiếc bục kệ trên kê chân. Chẳng biết anh ta đang nghe Tôn Lăng Hy nói gì nữa. Chu Tiểu Manh khiếm khi trông thấy anh ta đóng bộ, còn thắt cà vạt, không khỏi liếc mắt nhìn thêm lần nữa. Em chào anh, chào chị Tôn. Tiểu Manh về rồi đây hả? Tôn Năng Hy mỉm cười đứng dậy, dáng điệu như nữ chủ nhân đón khách. Chu Tiểu Manh đưa mắt nhìn Chu Diễn Chiếu nói, anh à, không có chuyện gì thì em lên lầu trước đây. Chu Diễn Chiếu chừng như không tập trung lắm, chỉ lơ đễnh gật gật đầu. Chu Tiểu Manh lên lầu thay quần áo rồi đi xuống. Thì ra hôm nay là sinh nhật Tôn Năng Hy, vì vậy Chu Diễn Chiếu dẫn cô về nhà dùng cơm. Chu Tiểu Manh biết được liền nói, anh chẳng nói sớm để em còn chuẩn bị quà cho chị Tôn. Thôi đi, tiền của em không phải toàn mọi từ anh sao, còn quà cáp gì cho người ta nữa. Chu Diễn Chiếu vừa nói vừa cười khể, quay sang bảo Tôn Năng Hy, cô em gái này suốt ngày vòi ai tiền anh thôi, bao nhiêu cũng chẳng đủ tiêu. Chu Tiểu Manh cố nén giọng không run lên, thầm nghĩ sắc mặt mình hẳn đang hết sức khó coi, chỉ nghe Tôn Năng Hy vừa cười vừa nói, các cô nhóc đều thế cả mà, chẳng bao giờ cảm thấy tiền tiêu vặt là đủ cả, hồi trước em cũng thế, chỉ biết hỏi xin bố mẹ. Chu Tiểu Manh mượn cớ vào bếp xem đồ ăn thế nào, đứng dậy rời khỏi đó. Mới ăn được nửa bữa cơm thì thấy Tiểu Quang cầm điện thoại di động vào đưa cho Chu Diễn Chiếu, nhất định là một cuộc gọi rất quan trọng, vì Chu Diễn Chiếu vừa liếc thấy liền đứng dậy, lên lầu tiếp điện thoại. Thoáng sau, anh ta đi xuống, áy náy xin lỗi. Công ty có việc gấp, anh phải đi xử lý một chút. Lăng Hy, thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em. Không sao, không sao mà. Tô Lăng Hy rất hiểu ý người. Công việc cần hơn, với lại sinh nhật năm nào chẳng có, quan trọng gì đâu. Chu Diễn Chiếu liền vội vội vàng vàng bỏ đi. Chu Tiểu Manh không biết anh ta nhận được điện thoại từ người nào hay đưa xử lý sự vụ gì, nên không được tập trung cho lắm. Cứ lơ lơ đãng đãng. Tôn Lăng Hy tỏ vẻ chăm chút cho cô, Tiểu Manh em ăn đi chứ, đồ ăn nguội hết rồi. Hai cô gái ăn hết bữa cơm tẻ ngắt, rồi đưa ông Chu Bân Lễ chỉ uống được chút canh về phòng. Tôn Lăng Hy định tạm biệt ra về, nhưng Chu Tiểu Manh lại đề nghị, chị Tôn em mời chị đi xem phim nhé. Tôn Lăng Hy không ngờ cô chủ động mời mình, thoáng ngấy người rồi nhuyễn miệng cười, được thôi. Lái xe nghe nói họ muốn đi xem phim, liền tỏ ra khó xử nói, anh Mười có dặn rồi, trong rạp chiếu phim quá tối. Chu Tiểu Manh chỉ chờ câu này lập tức ngắt lời. Dạp chiếu phim quá tối, nói kiểu gì vậy? Có dạp chiếu phim nào không tối đâu? Tay lái xe không tranh cãi chỉ nói, cô chủ, cô gọi điện cho anh Quang trước đã. Nếu anh Quang đồng ý tôi sẽ đưa các cô đi. Chu Tiểu Manh nói, vậy anh đi mà gọi cho anh ta, chẳng lẽ còn bắt tôi phải gọi điện cho anh ta chắc? Tay lái xe thấy hôm nay tính khí cô chủ nóng nảy khác thường, đành gọi điện cho Tiểu Quang, nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho cô. Anh Quang nói để anh ấy nói chuyện với cô. Giọng Tiểu Quang vẫn bình tĩnh như mọi khi, cô chủ muốn xem phim ạ. Phải, tôi muốn xem phim đấy. Dạp XX phòng chiếu số 7 bảo lái xe đưa cô và cô Tôn tới đó. Chu Tiểu Manh dẫn Tôn Lăng Hy đến dạp chiếu phim. Quả nhiên, mọi sự đã được sắp xếp xong xuôi đâu đó. Phòng chiếu ấy nằm riêng một tầng lầu, chỉ có một hành lang đi vào. Ngoài cửa có hai người, trong phòng chiếu có bốn người nữa. Tất cả đều nhận ra tay lái xe họ giả. Chu Tiểu Manh vừa ngồi xuống, giám đốc dạp liền tới hỏi. Hai cô có cần bỏng ngô không ạ? Có muốn chọn đồ uống gì không? Chu Tiểu Manh gọi một suất bỏng ngô cỡ đại. Tôn Lăng Hy thì chỉ yêu cầu một bình nước khoáng. Cả phòng chiếu mênh mông chỉ có mấy người bọn họ xem phim. Đèn dùng trong trường hợp khẩn cấp ở cửa vẫn bật. Ánh sáng trắng như tuyết chói mắt. Hắn hắt lên màn hình trắng nhợt cả da. Chu Tiểu Manh vừa ăn bỏng ngô vừa nói với Tôn Lăng Hy. Chị thấy chưa? Sau này nếu chị với anh em đi xem phim thì còn hoành tráng hơn thế này nhiều. Ngoài cửa ít nhất có 4 người, cửa sau 4 người, ngoài ra còn có 2 người trong phòng chiếu phim nữa. Mười mấy tên vệ sĩ quê ở vòng ngoài, chị nói xem rốt cuộc anh ấy sợ chết đến nhường nào chứ? Tô Lăng Hy cười khúc khích đáp, bây giờ tình hình bất ổn, người làm ăn lớn khiến người ta có mắt ghen tị, cẩn thận một chút cũng tốt. Chị quen anh trai em thế nào vậy? Nói ra cũng rất tình cờ. Văn phòng của công ty anh trai em không phải ở sát bên cạnh thư viện chỗ chị làm hay sao? Cục lóng của máy điều hòa tổng ở ban công tầng 4 của văn phòng anh ấy vừa khéo hướng về phía cửa sổ phòng làm việc của thư viện bọn chị. Mùa hè, bên ấy mà mở điều hòa tổng thì phòng làm việc của bọn chị sẽ biến thành cái lồng hấp. Vì vậy, sếp của bọn chị đã tìm anh trai em, hy vọng anh ấy có thể chuyển cái điều hòa tổng ấy đi chỗ khác. Có điều, ông ấy sang mấy lần mà anh trai em không có ở đó. Những người còn lại thì đùn đẩy, nói mình không quyết định được. Chu Tiểu Manh thầm nghĩ, dù anh ta ngày ngày ở văn phòng thì cũng có thể giả bộ đi vắng. Người nào không muốn gặp thì bảo thư ký từ chối khéo là xong. Quả nhiên, Tô Lăng Hy nói, sếp chị đoán anh ấy muốn tránh mặt, bèn nghĩ ra một biện pháp. Ôm cây đợi thỏ, yêu cầu tất cả nhân viên sắp xếp thời gian biểu, mọi người phải chia ca, ngày ngày theo dõi tòa nhà văn phòng của anh trai em, hy vọng có thể chặn đường được anh ấy. Tô Năng Hin nói tới đây, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Lúc cười, gương mặt cô hiện ra hai núm lông tiền, trông rất là duyên dáng. Hôm ấy đến lượt chị trực ban, bắt gặp anh trai em ra khỏi văn phòng. Chị vừa gọi điện cho sếp, vừa chặn anh ấy lại. Kết quả, Tiểu Quang vươn tay nhấc chị lên, định lẳng sang một bên. Chị sợ khiếp vía, nhưng anh trai em nói, mau bỏ xuống, sao có thể đối xử với con gái nhà người ta như vậy được. Thật thô bạo. Chu Tiểu Manh cũng cười, Tô Năng Hy lại mỉm cười nói tiếp. Có điều chị vẫn chưa chặn được anh ấy lại. Sau đó một hôm, lúc tan sở trời đột nhiên đổ mưa lớn, chị đứng trước cửa thư viện đợi taxi mà mãi không bắt được chiếc xe nào. Vừa khéo khi ấy anh trai em đi qua, bèn hỏi chị có định đi nhờ xe anh ấy không. Chị do dự một thoáng rồi lên xe. Sau đó anh trai em nói, thật chưa từng gặp ai to gan như chị, cũng không sợ bị anh ấy đem đi bán. Nói tới đây, Tôn Lăng Hy ngừng lại, tựa hồ nhớ ra chi tiết ngọt ngào gì đó. Khóe miệng vẫn tủm tỉm cười, gò má ửng hồng. Chu Tiểu Manh cũng không gặng hỏi, chỉ lạo xạo nhai bỏng ngô. Nhưng Tô Lăng Hy chỉ ngưng lại dê nát, rồi tiếp lời, thực ra anh trai em làm gì chị cũng biết chút chút rồi. Người làm ăn bình thường đâu ai cẩn trọng như anh ấy chứ, cả lúc ngủ đều một khẩu súng bên dưới gối. Chu Tiểu Manh cắn phải đầu lưỡi. Cô suýt xoa rồi tiện thể quay sang gọi người, lấy cho tôi chai coca. Coca ướp lạnh nhanh chóng được mang lên, Chu Tiểu Manh uống liền hai ngụm, thứ uống nước có ga làm vết thương nhói lên, cô đặt chai nước sang bên, phùi mạt bỏng ngô vương trên quần áo nói, chị không giống những bạn gái trước đây của anh trai em, trừ một người. Rõ ràng Tôn Lăng Hy thoáng ngây người ra, Chu Tiểu Manh lại nói, cô gái ấy tên là Tô Bắc Bắc, lúc quen anh trai em, chị ấy vẫn đang đi học. Anh trai em rất yêu chị ấy, là yêu thật lòng, chị ấy cũng giống chị, không phải người trong giới của anh trai em. Chị ấy không biết gì cả, như một tờ giấy trắng vậy. Anh trai em thích kiểu người ấy. Anh ấy thích những người con gái đơn thuần, tốt nhất là còn đang đi học. Hồi anh ấy còn đi học, thích nhất là theo đuổi các lễ si trong ban cán sự lớp. Anh ấy bảo nhìn đám con gái ngoan động lòng. Liêu siêu điên đảo với loại hư đốn đàng điếm như anh ấy là việc thú vị nhất. Hồi anh ấy với Tô Bắc yêu nhau, bố em vẫn chưa xảy ra chuyện. Nhưng anh em đã giúp ông ấy quản lý một số việc của công ty, vì vậy cũng đắc tội với khá nhiều người. Anh trai em hết sức cẩn trọng, nhưng cuối cùng vẫn để kẻ thù biết được. Chúng bắt cóc chị ấy để bắt chẹt anh em. Anh ấy không chịu, bọn kia lên liền, mỗi ngày chặt hai ngón tay gửi đến văn phòng anh ấy. Đến ngày thứ ba, anh em rốt cuộc cũng chấp nhận điều kiện của đối phương. Đến quán trà ngồi xuống nói chuyện, anh em nói, phải trông thấy người trước đã, bọn kia người thì đông. Nghĩ rằng anh ấy không thể cứu người đi được, bèn nhận đời đưa Tô Bắc Bắc tới trước mặt anh trai em. Anh em liền rút súng bắn chị ấy chết ngay tại chỗ, sau đó dẫn theo đám thủ hạ, rút lui an toàn. Chu Tiểu Manh đưa mắt nhìn Tôn Lăng Hy sắc mặt tái nhợt tiếp lời, chị sợ chưa? Đừng sợ, kể ra cũng là chuyện của 5-6 năm trước rồi, giờ không ai dám làm vậy nữa đâu. Vì sau này anh trai em hành hạ lũ người bắt cóc kia cực kỳ thê thảm, thậm chí cả cha mẹ vợ con bọn chúng cũng không tha. Vì vậy người trên giang hồ đều biết, đem đàn bà của anh ấy ra uy hiếp chỉ vô dụng, mà sự trả thù về sau có thể còn vượt qua sức tưởng tượng của họ nữa. Khóe miệng Tôn Năng Hy khẽ mấp máy, một lúc sau mới cất tiếng nói, dạo trước không phải có người muốn bắt cóc em sao? Chu Tiểu Manh vơ một nắm bỏng ngô, nhai lạo xạo trong miệng, đoạn nói, cả chuyện này anh em cũng kể với chị à, em thì khác, người ngoài đều biết anh ấy ghét em nhất nhà. Em với anh ấy không có quan hệ máu mủ, nếu không phải bố em bị thương đến nông nỗi này, ngày nào cũng luôn miệng nhắc đến em, chắc anh ấy đã đuổi em đi từ lâu rồi. Tôn Lăng Hy lại đờ người ra, Chu Tiểu Manh giải thích, bố em bị người ta ám sát. Tên bắn tia mai phục trên ban công của một tòa nhà trên phố. Hôm ấy mẹ em cũng ở trên xe. Bà ấy hạ kính xe xuống để tên bắn tỉa kia nổ súng. Tôn Năng Hiên lắp bắp nói. Tại sao? Em không biết nữa. Chu Tiểu Manh nói. Trước đó em cũng bị mẹ gạt. Mẹ bảo em sang Canada học. Em có chuyện nên phải lán lại Bắc Kinh 2 ngày. Sau đó lúc ra sân bay thì nhận được điện thoại, nói bố em xảy ra chuyện, em chạy về đến nơi thì đã vậy rồi. Nghe nói mẹ em đã trả mấy triệu đồng để thuê một tên sát thủ chuyên nghiệp giỏi nhất. Không ai nói cho em biết tại sao bà ấy lại làm thế. Bà ấy và bố em tuy không phải vợ chồng kết tóc, nhưng tình cảm rất tốt. Bố em rất yêu thương bà ấy, bà muốn gì ông cũng chiều. Em nhờ thế mà được thơm lây, từ nhỏ đã được ông ấy đối xử như con gái ruột. Theo họ của ông ấy gọi ông ấy là bố. Tôn Lăng Hy chừng như hơi bối rối, giây lát sau mới trấn tĩnh ăn được nói. Anh trai em đâu đến nỗi ghét bỏ em, chị thấy bình thường anh ấy đối xử với em cũng rất tốt mà. Chị Tôn, chị không hiểu anh trai em rồi. Chu Tiểu Manh đột nhiên bật cười thành tiếng nói, anh ấy thực sự yêu chị đấy. Tôn Lăng Hy không ngờ cô lại thình lình thay đổi chủ đề câu chuyện, nói ra một câu chuyện như vậy, lên cũng cười theo. Chị là người bạn gái đầu tiên anh ấy dẫn về nhà, có lẽ sau này hai người sẽ kết hôn nữa, anh trai em bị bệnh sạch sẽ. Chị đừng nhìn anh ấy trông giống như công tử dân chơi mà nhầm, anh ấy chưa bao giờ đồng thời qua lại với hai người phụ nữ đâu, bao giờ cũng kết thúc với người này rồi mới bắt đầu với người khác, chỉ là có khi kết thúc hơi nhanh quá, nên cứ như suốt ngày đùa bạn gái vậy. Anh ấy đi lại với một chị thời gian dài như vậy, đảm bảo chị không hề có cảm giác anh ấy có người phụ nữ khác. Tôn Lăng Hy đột nhiên ngắt lời cô, có. Thấy Chu Tiểu Manh ngớ người ra, Tôn Lăng Hy lại nói tiếp, mới cách đây vài hôm chị thấy trên cánh tay anh ấy có vết răng do phụ nữ cắn. Con người anh trai em như thế, em cảm thấy phải là người phụ nữ thế nào mới dám cắn anh ấy chứ? Em không biết. Chu Tiểu Manh cười cười, em đã bảo chị rồi, thực ra quan hệ của em với anh ấy không gì tốt đẹp. Anh ấy không nói chuyện riêng của mình trước mặt em đâu. Ngay cả chị, mãi đến lúc anh ấy dẫn về nhà em mới biết đấy. Chị cũng không cần quá đa nghi. Có lúc anh ấy phải đi tiếp đại khách khứa, mấy cô phục vụ trong hộp đen cắn thuốc vào, nổi điên thì chẳng cần việc nặng nhẹ gì đâu. Tôn Lăng Hy mỉm cười, cảm ơn em đã nói chuyện với chị những chuyện này. Chị đừng khách sáo. Chu Tiểu Manh ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nói, hôm đó chị đến nhà em, bố em từng nói là chị rất giống một người. Tôn Lăng Hy nhìn Chu Tiểu Manh, Chu Tiểu Manh lại nói tiếp, em cảm thấy không nên giấu giếm chị thì hơn, chị rất giống với Tô Bắc Bắc, chính là cô gái bị anh trai em tự tay rút súng bắn chết đó.